mang đến cho mình một kỹ sáng thế hoàn toàn mới lạ. Trước mắt là một màn hình thật lớn, đang phát tin về lịch sử của bọn họ. Ở trong mắt Hứa Chỉ, ba chủng tộc này đang tiến hóa rất nhanh, đẩy mạnh phát triển văn minh. Thạch tinh, năm 23. Khoảng cách toàn bộ văn minh dần thả xuống, đã đi qua 23 năm, dần dần tạo thành ba thế chân vạc. Một người đàn ông màu xanh trắng cao với hai cái xúc tu, cao lớn uy mãnh, đang trao đổi dựa vào pheromone. Người lùn da trắng sừng dài, dáng mặt tủng mủng, giao lưu bằng thần niệm. Một con bọ cánh cứng màu đỏ to bằng con kiến, nhỏ, ớt, giao lưu bằng sóng phóng xạ. Thạch tinh, năm 40. Người cao lục, hồng giáp trùng, người bạch cải, ba tộc chém giết lẫn nhau, tiến vào thời đại các bộ lạc nguyên thủy với vũ khí thô sơ, vung trường mâu, đều có thành bại. Thạch tinh, năm 74. Thế cân bằng bị đánh vỡ, người cao lục người kết bè kết đội, có trí tuệ rất cao, rất nhanh đã chiếm được sơn cốc dồi dào nhất, nhanh chóng phát triển cường đại, phát minh ra cách sử dụng ban đầu của khí. Chúng nó sử dụng phương thức ngồi xếp bằng đả tọa để hấp thu phóng xạ vũ trụ mênh mang, hấp thu lực lượng nguồn sáng sao trời, chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể. Hơn nữa chúng còn bắt đầu vận dụng phóng xạ một cách thuần thục, kết hợp với chân khí, hình thành nên pháo khí quang. Bọn họ rất nhanh đã nô dịch chủng tộc Hồng Giáp Trùng. Nhanh như vậy đã trở thành nô lệ. Hứa Chỉ ngồi ở nơi xa, thấy một màn như vậy, khe khẽ thở dài, hắn biết hiện thực luôn rất tàn khốc. Hắn đã từng quan sát thời đại các chủng tộc cuộc khởi, văn minh Babylon, văn minh Sumer, rất nhiều thời điểm đều là nhanh chóng như vậy. Lịch sử rất tàn khốc, diệt vong và cuộc khởi chỉ trong nháy mắt. Trong một tháng, người bạch ải mạnh hơn Hồng Giáp Trùng, nhanh chóng cảnh giác khi thấy người cao lục cuộc khởi. Tuy bọn họ đã bị tổn thất lớn, nhưng đã thành công di chuyển chủng tộc, tránh khỏi vận mệnh bị tù binh diệt tộc. Một năm sau, người bạch ải phản kháng nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa, dân số của các đại bộ lạc liên tục giảm mạnh. Trong tuyệt cảnh, thủ lĩnh của người bạch ải, Tiêu, dẫn dắt đội quân sinh sản tinh nhuệ nhất, đánh lén trung tâm bộ lạc đối phương, hoàn toàn thất bại, trở thành tù binh. Thạch tinh, năm 97. Thời đại đại nhất thống xuất hiện, đế quốc của người cao lục được thành lập, thực hành chế độ quân chủ nô lệ, nô dịch người bạch cải, cũng lấy Hồng Giáp Trùng làm trùng điện thoại, lợi dụng sóng phóng xạ siêu mạnh của bọn họ để đối thoại, tiến hành giao lưu, văn minh có thể phát triển. Thạch tinh, năm 109. Người cao lục tiến vào thời đại đế quốc, vui sướng hướng về quang vinh, thành lập đô thị lâu đài. Trong mắt Hứa Chỉ đã thấy được một nền văn minh tương lai mới tinh. Trên tinh cầu này cuối cùng cũng sẽ bị người cao lục thống trị hoàn toàn, hơn nữa còn không ngừng sinh sản, tiến vào thời đại đô thị. Một loạt các toàn kiến trúc ma huyễn mang phong cách khoa học viễn tưởng cao chót vót dần mọc lên, hơn nữa còn lấy trùng điện thoại để giao lưu, lấy người bạch ải làm nô công. Đinh. Giai đoạn đầu của nền văn minh đã thôi diễn xong, có lưu trữ hay không? Vẻ mặt Hứa Chỉ hiện lên dấu chấm hỏi, nhìn về phía Caroline bên cạnh. Ngài thử lưu trữ một chút. Caroline cười nói. Lưu trữ. Hứa Chỉ mở miệng. Đinh. Xin hãy đặt tên cho tuyến thế giới này. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, kỷ nguyên cuộc khởi, thành bang của người cao lục. Đã lưu trữ thành công. Rầm. Trong mắt Hứa Chỉ như đang có hình ảnh cốt truyện trò chơi lóe lên, xuất hiện cốt truyện chi nhánh của thế giới tuyến, phía trên là từng điểm niên đại đi cùng với hình ảnh. Chỉ cần nhấp vào tuyến thế giới này thì tại điểm đó sẽ phát ra hình ảnh của trận chiến tranh đã qua. Có tiến hành đọc các dữ liệu từ các điểm thế giới tuyến hay không? Hứa Chỉ nháy mắt liền cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải là cốt truyện trong các trò chơi sao? Nó cùng loại với chi nhánh cốt truyện của Detroit, Become Human. Mỗi một lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử và điểm tựa văn minh, thậm chí bởi vậy mà sự ra đời của các hệ thống lực lượng siêu phàm cũng sẽ không giống nhau. Trong lòng Hứa Chỉ đã bắt đầu không bình tĩnh nổi. Lúc trước, bản thân mình suy đoán Sa Bàn và văn minh của các thời đại cũng đều có ghi lại, nhưng lại không có khả năng lặp lại, nhưng mà ở đây. Chỗ nào không hài lòng liền có thể đọc lại dữ liệu rồi can thiệp vào tuyến thế giới. Can thiệp vào tuyến thế giới, đây là quy tắc mới của chúng ta. Caroline mỉm cười, nhàn nhạt giải thích, Tam trụ thần, lúc trước chính là lấy phương thức như vậy để ảnh hưởng đến tuyến thế giới, tiến hành chiến tranh, cho nên ta liền muốn thử đặt tại nơi này, lấy hình thái hoàn mỹ để phát triển văn minh trong tương lai của thế giới này, không ngừng đọc lại các tập tin. Đây là bước thứ ba trong kế hoạch sáng thế, chúng ta nếu như có thể nhìn thấy tương lai, như vậy thần sáng thế thì sao? Vẻ mặt Caroline đầy ngạo nghễ, tất nhiên là có thể nhìn thấy, nó tồn tại giữa quá khứ và tương lai, trong thời không thần bí. Thế giới 3D chúng ta đối với hắn mà nói chỉ là một chiều, là một đường thẳng có thể thấy được. Tuyến thế giới. Nó cũng là điều đương nhiên, tương tự với việc toàn bộ lịch sử thế giới lúc này đang hiện lên trên màn hình, chúng ta có thể tùy ý quan sát mỗi một thời điểm lịch sử. Nàng chỉ vào toàn bộ màn hình, là một tuyến thế giới của một hành tinh, Đúng vậy, thần sáng thế cũng giống như chúng ta hiện tại vậy, trong mắt hắn là một đám thế giới, hơn nữa còn có thể dễ dàng nhìn thấy bất kỳ tuyến thế giới nào, tùy ý chọn lựa một điểm rồi sửa đổi, sau đó đọc lại dữ liệu. Thời khắc chúng ta đối mặt với hình ảnh thần sáng thế buông xuống, rất có thể chính là hắn đã nhìn được một điểm nút của thế giới. Thậm chí những gì mà chúng ta làm lúc này cũng là hắn lựa chọn sử dụng tuyến thế giới, tương lai của chúng ta đã được hắn chú định. Đây mới là thần sáng thế. Không. Ta không có. Trong lòng Hứa chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng trong giây lát, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý, nếu như có thần sáng thế thật sự thì hẳn là sẽ khủng bố như thế. Nhưng mà chiêu thức ấy của Caroline lại khiến hắn càng thêm kinh ngạc cảm thán. Ngài thôi diễn ở bên này, ta làm một bên khác. Chúng ta ai chơi theo ý người nấy. Caroline cười cười, run run đứng lên, đây là bài khảo nghiệm năng lực đối với tri thức, chúng ta cứ ngồi mà nói sung như thế sao? Nhìn xem ai sẽ thôi diễn văn minh lợi hại hơn. Hứa chỉ nhíu mắt, gia hỏa này đang làm gì đây? Nàng tàn nhẫn, điên cuồng tính toán ra kế hoạch sáng thế tinh vi như vậy, thì ra là ở chỗ này chờ ta lựa chọn. Quả nhiên loại người tàn nhẫn như này không dễ chiếm tiện nghi, nếu thua vậy thì rất xấu hổ. Hứa chỉ bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Tiếp theo, hắn cũng không có để ý Caroline rời đi, cũng không lựa chọn tiếp tục can thiệp vào điểm lịch sử phía trước, mà là tiếp tục suy đoán, nhìn xem văn minh của người cao lục sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Thạch tinh, năm 140. Đất nước người cao lục, chia làm hai loại hình, người xanh chiến đấu, nghiên cứu công pháp phóng xạ chân khí, người xanh trí tuệ nghiên cứu khoa học kỹ thuật phóng xạ. Bọn họ bắt đầu thử đào đất, thăm dò ngoài không gian, bọn họ phát hiện thạch tinh mà bọn họ cư trú rất có thể là một vật thật lớn còn sống, có sinh mệnh. Thạch tinh, năm 17. Đất nước người cao lục, nghiên cứu vật chất của thạch tinh, phát hiện ra một loại đất sét mang tế bào sinh mệnh, có thể chữa trị thân thể và tàn tật cho bọn hắn, có thể hóa thành chân tay giả. Hơn nữa còn có thể tiến hành thông khí, cung cấp chân khí vận hành trôi chảy, toàn bộ đế quốc cao lục quanh động, trở thành bệnh viện kỹ thuật trung tâm trong tương lai. Thạch tinh, năm 198. Đất nước người cao lục, nghiên cứu vật chất trên thạch tinh, đại trưởng lão người xanh trí tuệ chế tạo ra 7 viên thạch tinh loại nhỏ có năng lượng sinh mệnh cường đại. Bọn họ tuyên bố với bên ngoài là đang nghiên cứu lĩnh vực tiếp cận với thần, chỉ cần có thể thành công thì 7 viên thạch tinh sẽ có lẽ có thể chết, và thực hiện nguyện vọng của bất kỳ kẻ nào. Hứa chỉ nhìn thấy tương lai của hành tinh này phát triển đến đây thì trực tiếp trầm mặt. Người cao lục với xúc tu dài chẳng lẽ là người Nemeth? Hứa chỉ hơi mở mắt, xuyên qua gần sóng, chậm rãi tiến vào trong một mảnh thời không. Hắn xuất hiện ở trong một thành phố mang phong cách khoa học viễn tưởng, đường phố lát đá đen, hai bên là đèn phóng xạ phát ra ánh sáng trong suốt vĩnh cửu. Hắn nhìn một đám người cao lục đang đi lại, cảm thấy vô cùng tò mò, đây là cảnh tượng nền văn minh của hành tinh này 200 năm sau trong suy đoán sao? Đây cũng quá thú vị đi. Thân hình hắn chợt lóe, đi vào chỗ đại trưởng lão già nua, đây là một thế giới văn minh mới của kỳ sáng thế. Nếu như không hài lòng với suy đoán lịch sử thì có thể đọc lại dữ liệu và sẽ biết được quỹ đạo của văn minh lịch sử sẽ đi đến hướng cường đại nhất như thế nào. Người cao lục này mập mạp to lớn, đang ngồi ở trên ghế cao, tay cầm 7 viên thạch cầu màu xám, không ngừng nghiên cứu và lý giải cấu tạo. Ai? Vị đại trưởng lão cả kinh, đột nhiên đứng lên, căn bản không có khả năng có bất kỳ người ngoài nào có thể đi vào nơi này. Tên đại trưởng lão người cao lục này đang run rẩy, đúng là thủ lĩnh năm đó mang theo bộ lạc cuộc khởi. Tuổi thọ trung bình của người cao lục là 110 năm, tu vi của hắn không yếu, nhưng lúc này, gần 200 năm thọ mệnh cũng đã sắp đi tới điểm cuối. Ngươi là? Cả người đại trưởng lão phát run. Hứa chỉ không để ý đến hắn, đi tới trước mặt 7 viên thạch châu đang bày trong khay bên cạnh, chúng đang phát ra ánh sáng phóng xạ nhàn nhạt, 7 thạch châu này là toàn tộc đời 3. Có nguồn phóng xạ đặc thù nhất định. Bản thân hắn và Caroline là thủy tổ đời đầu. Hành tinh Caroline tạo ra là thế hệ thứ 2. Mà hành tinh này lại sinh ra 7 viên thạch châu, đương nhiên là toàn tộc đời 3 rồi. Toàn tộc. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy khi nghe được những lời này thì toàn thân đều nổi da gà, gầm nhẹ nói, hộ vệ, hộ vệ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đạp đạp đạp. Một đống chiến sĩ chiến đấu cao lục đi ra. Xôn xao. Hứa chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Bọn họ liền ngã xuống trong nháy mắt. Trước mắt, không cần phải đi để ý tới người của thời đại. Hắn cẩn thận quan sát kết cấu của thạch cầu một chút, cảm thấy đây là hình thức ban đầu của một loại văn minh tế bào đất sét, vô cùng có ý nghĩa. Sau khi nghiên cứu trong chốc lát, hắn liền trực tiếp rời đi. Đây mới là kỳ sáng thế chân chính, có thể nhìn thấy sự phát triển của nền văn minh chủng tộc mấy trăm năm sau trong tương lai. Đại trưởng lão kia lúc trước đã thả hành tinh lên đồng thời cũng đã nhìn qua hắn, lúc đó hắn khô cằn, gầy yếu, đang chặt cây. Rất khó để tưởng tượng, trong tương lai hắn sẽ trở thành một kiêu hùng, mang chủng tộc đi đến hôm nay. Hứa chỉ nói, Đương nhiên, những tiểu sinh linh như bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn và Caroline. Đẩy mạnh thời gian một chút, đi đến điểm thế giới tiếp theo. Oanh! Ánh sáng lưu chuyển. Tất cả phát triển giống như một thước phim quay nhanh vậy. Bởi vì trực tiếp tua nhanh thời gian cho nên không thể quan sát kỹ càng tỉ mỉ. Nó liền biến thành bản tóm tắt điểm chính, lại giống như cốt truyện của loại trò chơi mạo hiểm. Thạch Tinh, năm 199. Đinh! Đại trưởng lão kia hoảng sợ trước thần linh không rõ, cùng với toàn tộc, hắn biết rõ tiềm lực của lực lượng khủng bố trong đó, lại sợ hãi hành tinh dưới chân. Đinh! Lại một loạt chữ bắn ra. Rất nhanh, hắn nhịn không được mà bắt đầu nghiên cứu, phát hiện ra bảy viên thạch châu này có sinh mệnh, trực tiếp xóa bỏ ý thức mơ hồ của bọn họ. Nhưng vì sợ bị tìm thấy lần thứ hai, nên hắn đã thay đổi hình thái và cấu hình của bảy viên thạch cầu, chế tạo thành bảy viên thạch châu nạm trên trường đao, hơn nữa còn không ngừng nghiên cứu. Nhưng Hứa chỉ nhìn thấy như vậy thì cảm thấy không biết nói gì. Còn bảy viên ngọc rồng thì sao? Bởi vì mình can thiệp vào cho nên đại trưởng lão bắt đầu bịt tai trộm chuông, tuyến thế giới cũng thay đổi. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đây là một thế giới hoàn toàn mới, cho dù có tùy ý phát triển thì bảy viên thạch châu kia phỏng chừng cũng không có khả năng sẽ trở thành ngọc rồng, thực hiện nguyện vọng. Là không làm được. Chỉ có thể lợi dụng tế bào đất sét làm tay chân giả, khí quan, tự chữa lành thân thể, là một quả cầu sinh mệnh. Thạch Tinh, năm 201. Đinh. Bảy đuôi trường đao bị coi là bảy đại tội. Nó được rót năng lượng phóng xạ và chân khí vào, chúng nó sẽ nhanh chóng nảy sinh tế bào kết dính, có khả năng tái sinh tay chân bị gãy. Chúng là sinh mệnh có sức sáng tạo khủng bố, được người của đế quốc Cao Lục cúng bái, cung phụng là thần tái sinh máu thịt. Năm tiếp theo, kỹ thuật của người Cao Lục bùng nổ mạnh, nghiên cứu ra TV, ô tô, lợi dụng nguồn năng lượng phóng xạ, phối hợp với kim loại máy móc, hoàn toàn tiến vào thời đại công nghiệp, thoát ly khỏi thời đại phong kiến làm nông, sức lao động cũng được giảm mạnh trên diện rộng. Thạch Tinh, năm 204. Đinh. Người Bạch Ải bị bắt làm nô lệ, nhưng giờ đã không cần nhiều sức lao động cho nên bọn họ bỏ giảm bớt đãi ngộ, càng bị đánh chửi. Người Bạch Ải dần dần cảm nhận được ngày tận thế của mình, bọn họ bắt đầu phản kháng trong các khu ổ chuột, ngầm tổ chức nghĩa quân, nhưng nhanh chóng bị đại tướng quân Thiết Huyết trấn áp. Người Bạch Ải đã không còn giá trị lợi dụng. Bọn họ cũng không thể trợ giúp cho người Cao Lục vượt qua khó khăn như lúc thời kỳ cuộc khởi ban đầu nữa, cho nên họ đã bị đại trưởng lão trực tiếp diệt tộc một cách tàn nhẫn, người Bạch Ải hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử. Hồng Giáp Trùng có hình thể chỉ lớn như ngón tay, nhỏ yếu không có sức uy hiếp, bị làm thành điện thoại mà sử dụng. Hứa chỉ nhìn thấy như vậy thì thở dài một hơi, đây là sự thật về lịch sử, trực tiếp tiêu diệt đi người Bạch Ải có khả năng đe dọa nhất. Mà tộc Hồng Giáp Trùng vô cùng yếu này lại bởi vậy mà có thể sống sót. Nhỏ yếu, có đôi khi ngược lại là phương pháp tự bảo hộ bản thân. Đinh. Giai đoạn giữa của nền văn minh đã suy đoán xong, có lưu trữ hay không? Lưu trữ, gọi nó là... Hứa chỉ gật gật đầu, ngồi ở trong đại sảnh, thảnh thơi ăn một miếng trái cây, văn minh phục hưng, bảy tội lớn. Thạch Tinh, trăm 212. Đinh. Trời giáng thiên thạch, mang theo một loại virus không xác định, rơi xuống trong lớp băng ở phía đông đại dương. Virus C bùng phát, mới đầu chỉ là bệnh cảm, nhưng nó lại không ngừng biến dị, cảm nhiễm, bắt đầu tan thi hóa, công kích nhân loại. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, khiến cho hành tinh trở thành địa ngục. Hứa chỉ cảm thấy hết chỗ để nói rồi. Hắn hỏi Caroline một chút. Đúng vậy, trong 200 năm tới, ta sẽ đưa virus vào. Sắc mặt Caroline bình tĩnh, là virus đại nhất thống với chúng ta. Cho dù là thế giới 200 năm sau, thì ta cũng sẽ thật sự đưa virus vào. Đây không phải là giả thuyết suy đoán từ bên ngoài. Nếu như 200 năm không thể chiến thắng phiên bản thấp của virus năm đó, thì ta cho rằng nó không đủ tiêu chuẩn. Đối với nền văn minh tàn phẩm không có giá trị, thì ta sẽ thả virus xuống để hủy diệt bọn họ. Đủ tàn nhẫn. Hứa chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Đinh. Virus liên miên không dứt, một tháng qua đi, virus sinh hóa lây nhiễm toàn bộ hành tinh, 2/3 thổ địa. Phần lớn sinh vật bắt đầu phát triển ma hạch, số lượng thân thể bị lây nhiễm tăng nhiều, dẫn tới khả năng tiến hóa của virus tăng vọt. Virus xuất hiện đợt đại tiến hóa thứ hai. Dù đại trưởng lão chống cự gắt gao, nhưng cũng chỉ có thể dần co rút lại vào thành thị may mắn còn tồn tại. Trong 3 tháng, tình thế vô cùng ác liệt, đại trưởng lão vứt bỏ hết thảy con dân, bắt đều mồi lửa kế hoạch, dẫn dắt đội cảm tử cuối cùng đi ngăn cản tạo nên truyền kỳ kiêu hùng cả đời, khẳng khái hy sinh cho tổ quốc. Thiên tài chiến đấu đứng đầu của người Cao Lục, Kaka Liên, khóc không thành tiếng, xuất lĩnh thế hệ tinh anh tuổi trẻ với hy vọng có thể phá vòng vây. Bọn họ thâm nhập dưới nền đất, tiến vào doanh điện ngầm cuối cùng, pháo đài BC. Cao Lục có nghĩa là hy vọng cuối cùng, Hơn nữa bọn họ còn lợi dụng bảy đại tội của thạch đao, thành lập nên khu vực với nguồn phóng xạ mạnh để ngăn cản virus lây nhiễm. Thạch tinh, trầm 219. Mấy năm trôi qua, các nhà khoa học của người trí tuệ cao lục cuối cùng cũng tìm được huyết thanh vắt. Xin để giải quyết virus. Bọn họ bắt đầu thành lập quân đội từ những người còn sống sót và phản công lục địa. Nhưng mà, chống lại sự lây nhiễm cũng chỉ là bước đầu tiên. Rất nhanh sau đó người cao lục phát hiện ra chuyện càng khủng bố hơn. Những thây ma bị cảm nhiễm đó bắt đầu có bị trí tuệ, virus xuất hiện đột biến thế hệ thứ ba. Mặc dù chỉ tồn tại một số vua thây ma, nhưng vẫn làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực. Nó cường đại, có sức cảm nhiễm, gần như là một cuộc đả kích mang tính hủy diệt. Thế hệ huyết thanh mới không thể nghiên cứu chế tạo ra một cách nhanh chóng cho nên vấn đề vua thây ma lây nhiễm liền không thể giải quyết. Vua thây ma dần phát hiện ra những người may mắn còn tồn tại, bắt đầu phản công, nhân loại đang bị đe dọa. Cuối cùng, sau một năm, kế hoạch nhân loại mới đã được khởi động. Hứa chỉ thấy một đoạn văn bản đơn giản, lại phản phất như nhuộm đầy máu tươi, rống giận và than khóc, sự giãy giụa và ý chí cuối cùng của nền văn minh. Bọn họ lựa chọn giải quyết vấn đề theo đường vòng, gỡ thạch châu trên thạch đao xuống làm nguồn năng lượng, chế tạo thành một áo giáp thật lớn bao trùm thân hình, tránh việc bị lây nhiễm khi chiến đấu trực tiếp, và hóa thành chiến sĩ cơ khí bằng đạn châu. Lây nhiễm khi chiến đấu trực tiếp và hóa thành chiến sĩ cơ khí bằng đạn châu. Hứa chỉ trầm mặc. Hắn nhìn bảy chiến giáp máy móc khủng bố kia, trên bụng có nạm một thạch châu lớn, hoành hành ngang ngược, điên cuồng tàn sát thì trong lòng vô cùng chấn động. Văn minh thạch châu, đây là một khía cạnh của khoa học kỹ thuật, bởi vì để ứng đối với việc bùng nổ thây ma mà văn minh tiến hóa sao? Hứa chỉ cảm khái một câu, người cao lục chính là một chủng tộc đủ ngoan cường. Xương cốt thực cứng, vậy mà lại có thể chịu đựng đến loại mức độ này. Nhưng những ngày tươi đẹp chẳng được bao lâu, đây là dư âm cuối cùng. Thạch tinh, năm 230. Cho dù bảy vị chiến sĩ đạn châu không bị lây nhiễm, nhưng vẫn không thể lấy ít địch nhiều, dần dần ngã xuống. Người cao lục bị diệt sạch. Hứa chỉ cuối cùng đã thấy được tương lai xa xôi 230 năm sau. Toàn bộ hành tinh là một mảnh hoang vu, nhất tộc cao lục cuộc khởi như sao băng, lại nhanh chóng ngã xuống, còn phát triển ra một nền văn minh đặc thù khác. Một nền văn minh lợi dụng năng lượng thạch châu để chiến đấu. Giai đoạn cuối của nền văn minh đã suy đoán xong, có lưu trữ hay không? Lưu trữ, tuyến thế giới của nền văn minh này gọi là... Hứa chỉ cười cười, kỷ nguyên hủy diệt, chiến sĩ Thạch Châu. Một tuyến thế giới từ đầu đến đuôi xuất hiện. Đây là một tuyến thời gian, giống như là một bộ phim tài liệu, tùy tiện điều chỉnh thanh tiến độ phía dưới là có thể nhìn thấy hình ảnh tương ứng với thời đại. Kỷ nguyên cuộc khởi, người cao lục. Kỷ nguyên trung hưng, bảy đại tội. Kỷ nguyên hủy diệt, chiến sĩ Thạch Châu. Phần chiến sĩ Thạch Châu đã phát triển xong rồi. Xem ra, Caroline đưa virus vào là thật sự muốn so với ta. Hứa chỉ sờ mũi, tình huống hiện tại giống như là ta dẫn đường cho văn minh của người Isda năm đó. Lúc đó, ta dẫn đường cho Levitt, Caroline, giúp văn minh Isda cường thịnh. Mà hiện tại chính là văn minh Thạch Châu, nàng cũng hứng thú bừng bừng muốn so một hồi với ta. Trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút chờ mong, hứa chỉ đương nhiên là đoán được. Làm cho văn minh hành tinh này có thể chống lại virus sinh hóa đại thống nhất chính là một bài khảo hạch. Nếu để cho bọn họ tiếp tục chịu đựng, phá vỡ tuyến thời gian kiềm chế virus và khiến cho nó chết sang một tuyến thế giới khác mới gọi là thành công. Hứa chỉ cũng không xem nó là một trò chơi, bởi vì nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nó tương tự như việc suy đoán các nền văn minh của các thời đại trước đây, chẳng qua là thay đổi bằng một loại hình thức hoàn toàn mới. Giống như trước mắt, nếu như Hứa chỉ mặc kệ nó thì căn cứ theo tiên đoán, tương lai 200 năm sau tất nhiên sẽ phát triển thành tuyến thế giới chiến sĩ Thạch Châu. Nhưng mặc kệ như thế nào thì nền văn minh của sa bàn vũ trụ này cũng sắp bắt đầu. Ta lại muốn bắt đầu suy đoán, dẫn đường đến một nền văn minh mới. Hứa chỉ bất đắc dĩ đứng lên, ta vốn tưởng lúc này đây có thể lười biếng, giao lại cho nàng, ai biết được lại phát triển trở thành như vậy. Nếu muốn so, cũng phải nghiêm túc một chút. Năng lực tính toán của ta chắc chắn là không bằng một vị thần, nhưng mà ta cũng có ưu thế, ta có nhiều tin tức. Ta có thể lợi dụng những tri thức mà nàng không biết, nội tình phong phú từ các thế giới khác, để suy đoán ra một văn minh mới, như vậy mới có khả năng đánh bại nàng. Hứa chỉ thở dài một hơi, nghĩ một lúc, mơ hồ có một ý tưởng mới muốn thử. Nhưng mà hắn cũng không vội, muốn sang bên cạnh nhìn xem Caroline một chút. Giờ phút này, Caroline thấy được tiềm lực của chiến sĩ Thạch Châu, đang định suy đoán một lần nữa. Caroline nhìn thấy thần linh siêu cổ đại đang đi tới, cười nói, ngài cũng thấy được rồi đúng không? Những người cao lục đó đã sớm xóa bỏ ý chí của bảy viên Thạch Châu, cho nên thời đại mà virus bùng nổ, đã ngầm căn cứ vào mồi lửa trong kế hoạch để chế tạo chiến sĩ Thạch Châu. Bảy Thạch Châu kia bị con người điều khiển, không thể phát huy hết được tiềm lực chân chính. nếu như để những thạch châu kia tự có ý thức thì sao? Bản thân bọn họ chính là con cháu của chúng ta, đời thứ ba của toàn tộc. Tự mình điều khiển mình chiến đấu, hẳn là rất lợi hại, đây có lẽ mới là chiến sĩ máy móc thạch châu chân chính. Như vậy mới là mồi lửa kế hoạch chân chính, ta gọi 7 viên thạch châu kia là mồi lửa. Chân chính. Để cho bọn họ tự mình điều khiển chiến sĩ thạch châu. Hứa Chỉ cả kinh, hỏi, ngươi định nhảy đến năm 199, âm thầm ngăn cản đại trưởng lão xóa bỏ ý chí của 7 viên thạch cầu. Để cho chúng nó có trí tuệ. Đúng vậy. Caroline gật gật đầu, bởi vì, tuy rằng ta không thích máy móc chiến giáp, nhưng không thể nghi ngờ, phương diện này là điểm mạnh của người Isda chúng ta, phát triển như vậy rất thực phù hợp với sở trường của ta. Ta sẽ là thần linh siêu cổ đại tiếp theo, tiến vào thời đại của bọn họ, quanh động toàn bộ thế kỷ của bọn họ. Ta sẽ ở trong một tiệm trà sữa, dẫn đường cho một số nhà thông thái, tiếp nối con đường của Levitt và Caroline, khuấy động toàn bộ nền văn minh. Hứa Chỉ, Caroline tiếp tục nói, đây mới là biện pháp chính xác và nhanh chóng nhất khi quan sát đến tương lai của mảnh thế giới này, lựa chọn một số thời điểm để bước vào trong đó, khiến cho nền văn minh đạt được thành tựu siêu phàm. Hứa Chỉ trầm mặc. Hắn hiểu rõ điều này không sai. Hắn và Caroline, hai người đang ngồi mà nói suông, ai là người thắng, ai sẽ suy đoán ra tương lai mà sẽ trở thành tương lai thật sự, trở thành hành tinh với 300 năm lịch sử đây. Là một thần linh siêu cổ đại khác tồn tại ở trong lịch sử của bọn họ. Hắn nghĩ một lúc rồi quay đầu rời đi, kế hoạch rất lợi hại, nếu có thể, mồi lửa của nền văn minh chiến sĩ mà ngài dẫn đường. Có thể gọi là Cybertron. Caroline không rõ nguyên do. Hứa Chỉ đi tham quan bên Caroline một chuyến, lập tức cảm thấy có chút thú vị. Đây cũng quá có ý tứ đi. Đương nhiên cũng có chút cấp bách. Nàng giúp đỡ nền văn minh Thạch Châu, giúp Thạch Châu ra đời nền văn minh máy móc, là một con đường vô cùng cường đại, thậm chí trong giai đoạn sau, có lẽ sẽ có khả năng cải tạo toàn bộ hành tinh. Bản thân hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Thần sáng thế ban đầu đã suy đoán ra nhiều kỷ nguyên văn minh như vậy, hiện tại đang so suy đoán văn minh của một hành tinh, và nhất bị đối phương treo lên đánh thì phải làm sao bây giờ? Ôn Lai chờ, rất cấp bách. Hứa Chỉ nghĩ vậy, mặt có chút biến thành màu đen. Nhưng mà, ánh mắt hắn lại lóe lên một chút. Nhưng mà văn minh máy móc không phải điểm mạnh của ta. Chiến sĩ máy móc thạch cầu, ta hẳn là không thể chơi với nàng, nhưng ta muốn thử đẩy mạnh người cao lục tinh một chút. Nếu như vậy, văn minh tương lai sẽ do ta tùy ý dẫn đường, ta cũng không cần phải khách khí, dù sao làm sai, cũng có thể làm lại. Hứa Chỉ nghĩ một chút, click mở tuyến thế giới mà mình mới suy đoán kia. Đinh. Hắn lập tức nhảy tới thạch tinh năm 198, lúc vừa mới nghiên cứu ra 7 viên thạch cầu. Vẫn là hình ảnh mà hắn xuất hiện. Lúc này, Hứa Chỉ ở trước khay đá, đánh giá 7 viên long châu kia. Ngươi là? Hứa Chỉ lầm bầm lầu bầu, đây là tam đại toàn tộc. Có nguồn phóng xạ đặc thù nhất định. Toàn tộc. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy khi nghe được những lời này, toàn thân liền nổi da gà, hộ vệ, hộ vệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Đạp đạp đạp. Một chiến sĩ chiến đấu cao lục đi ra. Xôn xao. Hứa Chỉ nhẹ nhàng duỗi tay vung lên. Bọn họ lập tức ngã xuống. Lúc này, Hứa Chỉ không giống với trước đây, bỗng nhiên quay đầu lại, ta là ai không quan trọng, quan trọng là thế giới của các ngươi trong tương lai sắp đi về hướng hủy diệt. Ngày 12 tháng 2 năm 212, tận thế buông xuống, một viên thiên thạch nhỏ không rõ đập vào lớp băng, virus lây nhiễm không biết bùng nổ, đấu tranh không đến trăm năm, người cao lục sẽ diệt vong. Mẹ nó! Đại trưởng lão nhịn không được mắng một câu chửi của dân bản xứ, người đang nói hưu nói vượng cái gì đó, dạng sinh vật như ngươi là người ngoài hành tinh sao? Đến từ một nền văn minh cao cấp bên ngoài. Cho dù ai nói như vậy, tận thế, tương lai sẽ hủy diệt, đều sẽ không người tin tưởng. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, một ngày sau, Trấn Kỳ Sơn sẽ phát sinh cuộc náo động quy mô nhỏ của người Bạch Ải, sau khi trấn áp, người Bạch Ải người tử thương 17 người. Ngày thứ ba, hộ vệ tâm phúc của ngươi sẽ bệnh chết, nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng tâm tình của ngươi thật sự không tốt, sẽ lựa chọn nghiêm khắc điều tra, phát hiện đó lại là một cuộc giết người vô lý. Mỗi một câu nói của Hứa Chỉ đều khiến thân thể mập mạp của đại trưởng lão đang ngồi trên ghế kia khẽ rung lên. Đây quá quỷ dị rồi. Bỗng nhiên có một người xuất hiện từ hư không, nói về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai trước mặt mình, ai cũng đều cảm thấy sởn tóc gáy. Những việc này, mấy ngày tiếp theo các ngươi đều có thể nghiệm chứng. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Ta nói trước một chút về chuyện tương lai, trong mấy chục năm nữa không có chiến tranh, sẽ khiến cho người cao lục không có áp bách và động lực. Tuy rằng văn minh cũng đang tiến bộ, nhưng lại rất chậm, cho nên các ngươi cần phải có chiến tranh, thậm chí phải nghĩ cách dẫn đường cho người Bạch Ải cuộc khởi, chém giết với các ngươi. Chuyện này không có khả năng. Đại trưởng lão nói năng có khí phách. Hứa Chỉ bình tĩnh nhìn đại trưởng lão mập mạp này. Hắn thoạt nhìn rất già nua, nhưng trên thực tế còn có thể sống rất lâu, thậm chí trong tương lai vì một thế hệ mới mà đột phá ta thay ma vây thành rồi chết, cũng không phải bệnh chết. Hứa Chỉ không để ý đến hắn, tiếp tục nói, nên làm thế nào để nhanh chóng phát triển văn minh đều phụ thuộc vào ngươi. Tận thế trong tương lai, ta đã nói ra, thời đại này người Cao Lục các ngươi thống trị, các ngươi nếu không tin, sẽ phải trả một cái giá thảm thiết. Mà các ngươi quá chú trọng vào Thạch Châu, xem nhẹ việc khai quật năng lực của bản thân, vào đặc tính thân thể của các ngươi, thậm chí là trí tuệ của các ngươi. Bảy viên Thạch Châu này, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem nó phân tán ở các nơi, đánh số đến 7, để cho các thế lực lớn cướp đoạt, lấy nó làm bùng nổ chém giết, tìm kiếm nhân tài chiến đấu, không cần quá lãng phí, có thể xưng là võ đạo. Một khi có người thu gom được 7 viên Thạch Châu, thì nên có khen thưởng, nguyện vọng có thể thực hiện được, giống như tự chữa lành vết thương, xương thịt của người chết tích tụ năng lượng thông qua Thạch Châu sẽ thực hiện được một số nguyện vọng nhỏ. Đại trưởng lão vô cùng hoảng sợ. Tự chữa lành thương thế, xương thịt của người chết là ý nghĩ của hắn đối với thạch cầu trong tương lai, không nghĩ tới người này vậy mà lại có thể biết được. Chỉ là về phần hứa nguyện, điều này sao có thể? Đại trưởng lão hỏi, tương lai ta chẳng lẽ sẽ làm được điểm này? Không, ngươi làm không được, nhưng ta có thể giúp ngươi. Ngươi đương nhiên là có một số tâm đắc về kết cấu bên trong Thạch Châu, nhưng vậy thì lại như thế nào? Hứa Chỉ đưa hệ thống long mạch đại địa của manh muội qua. Nguyện lực. Hắn trừng lớn mắt, tất cả đều là run rẩy, giữa những đường nét và kết cấu, từng điều hoa văn, hắn mơ hồ cảm nhận được tiềm lực ẩn chứa trong đó. Đúng vậy, nguyện lực. Hứa Chỉ nói, một khi có nhiều người muốn đạt được, Thạch Châu tự nhiên sẽ thu thập mộng tưởng và nguyện lực của những người đó, chỉ cần thu thập 7 cái là có thể thực hiện. Toàn bộ thế giới sẽ vì nó mà điên cuồng, tích lũy theo thời gian thì có thể thực hiện được rất nhiều mộng tưởng, tài phú, lực lượng, hồi phục thương thế, đều có thể đạt tới. Mà 7 Thạch Châu này có long mạch, nếu ngưng tụ ra sinh linh thì đại khái sẽ là hình rồng. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, 7 viên Thạch Châu này gọi là Long Châu đi. Hứa Chỉ đi rồi, cả người đại trưởng lão vẫn phát run. Lượng tin tức trong 10 phút ngắn ngủn này thật sự quá khổng lồ, có thể hung hăng đánh sâu vào toàn bộ đại não của hắn một lần. Cái loại sinh vật hình người da trắng với một đầu đầy rong biển đen nhánh này, rốt cuộc là loại sinh vật gì? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Những điều mà hắn nói về hành tinh này mấy chục năm sau là sự thật sao? Đại trưởng lão nhịn không được nghĩ mà sợ, cảm giác như đang có một nền văn minh khủng bố đang tồn tại, đứng ở vĩ độ thần bí không biết, quan sát khắp hành tinh của mình. Là chủng tộc tương lai ngồi trên cổ máy thời gian sao? Hay là vị thần duy nhất coi thường quá khứ và tương lai? Trong lòng hắn trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm vào các hộ vệ, nói với bọn họ không được để lộ ra ngoài. Đồng thời, hắn yên lặng chờ đợi một hai ngày, phát hiện đúng như tiên đoán kia. Hắn tránh ở chỗ tối quan sát toàn bộ vụ việc Trấn Kỳ Sơn xuất hiện bạo động, trùng hợp tử thương đúng 17 người. Nếu như là cố tình xây dựng, như vậy phải khống chế hơn 1.000 người hai bên ẩu đả để có nhân số phù hợp trong lúc hỗn loạn. Điều này rất khó thực hiện. Tiếp theo, hắn lại đợi 2 ngày, quả nhiên hộ vệ Tâm Phúc bị giết hại. Trong tương lai, nhà tiên tri thần bí đã tiên đoán thiên thạch diệt thế. Đại trưởng lão hoàn toàn trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hắn điên cuồng nghiên cứu kia một phần tư liệu về nguyện lực được lưu lại kia, vui vẻ chịu đựng, không ngừng hấp thu năng lượng, cải tạo Long Châu, ngắn ngủn mấy năm, thật đúng là nhờ nó làm ra một ít tên tuổi. Đinh. Đại trưởng lão hoảng sợ với sinh mệnh thần linh không rõ lai lịch và hai chữ toàn tộc. Hắn biết tiềm lực khủng bố của lực lượng trong đó, hơn nữa còn căn cứ vào phương án lưu lại, thay đổi cấu hình, chế tạo thành 7 viên Long Châu, phân tán các nơi, hơn nữa còn âm thầm truyền bá tin tức, võ đạo gia các nơi bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Xuất hiện đi, thần Long. Oanh. Một đám người nê mét màu xanh lá đậm, hét lớn, 7 viên Long Châu bỗng bộc phát ra kim quang, phóng lên cao, biến thành một con cự long khổng lồ màu xanh sẫm. Hứa Chỉ nhìn thấy, bỗng nhiên có một loại cảm giác không thể giải thích được. Thật sự cho ra Long Châu. Hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng. Dù sao đây chính là hiện thực. Nhưng mà sau một giây suy nghĩ, hắn lại cảm khái. Dòng chảy sáng thế tạo ra tuyến thế giới của Caroline quả thực là quá cường đại, cơ hồ có vô hạn khả năng. Trong mấy trăm triệu năm tương lai, việc lựa chọn sử dụng một cái cùng loại với ngọc đồng chưa chắc là không có khả năng. Thạch Tinh, năm 201. Ngọc đồng đã gây ra một làn sóng lớn, tranh chấp nổi lên bốn phía. Bởi vì chiến tranh mà chiến sĩ Cao Lục đã rút lui trong hòa bình lại nhậm chức một lần nữa. Chiến tranh khủng bố bạo phát, chỉ 4 hành tinh, đã chết hơn 100 võ đại cường đại có danh tiếng. Năm sau, đại trưởng lão điên cuồng đẩy mạnh văn minh, ô tô, máy móc, tivi, tiến vào thời đại công nghiệp. Hơn nữa bọn họ còn lợi dụng trùng điện thoại để tiến vào thời đại Internet, kỹ thuật biến chuyển qua từng ngày. Nó thật sự giống với thế giới Ngọc Rồng. Sắc mặt Hứa Chỉ quỷ dị, Rốt cuộc thế giới Long Châu cũng có rất nhiều công nghệ đen, TV, máy tính đương nhiên là cũng có. Thậm chí khoa học kỹ thuật còn phát triển hơn rất nhiều, cái gì mà ô tô trôi nổi, nhà con nhộng, phi thuyền vũ trụ đều có. Thạch Tinh, năm 204. Đinh. Người Bạch Ải làm nô lệ, tiến vào thời đại Internet với nhu cầu sức lao động bị hạ thấp, càng bị đánh chửi. Người Bạch Ải dần cảm nhận được tận thế của mình đã đến, bắt đầu phản kháng từ khu ổ chuột, ngầm tổ chức nghĩa quân, nhanh chóng bị đại tướng quân Thiết Huyết trấn áp, nhưng mà Bạch Ải người lại thành công trốn đi, không có bị diệt tộc. Hứa Chỉ nhìn thấy như vậy thì cảm khái một tiếng hiệu ứng bươm bướm. Đại trưởng lão thật sự rất lợi hại, vốn là thời đại công nghiệp, lại kiên cường bước vào thời đại Internet. Tại một năm này, vốn dĩ người Bạch Ải hẳn là hoàn toàn bị diệt tộc, biến mất ở trong lịch sử. Nhưng đại trưởng lão lại mềm lòng tha cho người Bạch Ải, tuy rằng vẫn không khiến cho đối phương cuộc khởi, nhưng hắn lựa chọn không làm. Còn 8 năm, không biết có thể ứng đối trước khi thiên thạch rơi xuống hay không. Hứa Chỉ vốn tưởng rằng, hẳn nên là phát triển dựa theo lúc trước. Lúc này đã đến lúc thiên thạch rơi xuống, phải là bình an không có việc gì mới đúng. Giây tiếp theo, chuyện khủng bố đột nhiên phát sinh. Đinh. Thạch Tinh, năm 207. Thời đại Internet, mọi người thành lập diễn đàn ở trên mạng để lưu giữ mật, trùng hồng giáp dịu ngoan nhỏ yếu bắt đầu cuộc khởi, lộ ra răng nanh. Làm điện thoại trùng, thời đại Internet đã đến cũng có nghĩa là thời của chúng nó đã đến. Chúng nó bắt đầu can thiệp vào Internet, nghe trộm cơ mật, hơn nữa còn nghiên cứu những thay đổi của bản thân và cách cuộc khởi, chấp hành kế hoạch ám sát đại trưởng lão với âm mưu đoạt lấy Long Châu. Đây là cơ hội cuộc khởi duy nhất. Tháng 3 năm sau, một đám trùng hồng giáp lấy Long Châu làm mục tiêu, tổ chức quân đoàn Hồng Đoạn, âm thầm lẻn đi, ra tay cùng với võ đạo đệ nhất thiên hạ. Đại trưởng lão bị đánh lén mà chết, Long Châu bị đánh cắp, kỹ thuật chế tạo Long Châu thiếu chút nữa bị tiết lộ. Thế giới chấn động, người cao lục bộc phát Thiết Huyết trấn áp, trùng hồng giáp bị diệt tộc, biến mất ở trong lịch sử, thực lực của người cao lục cũng bị hao tổn nhiều. Tuy rằng thủ lĩnh trùng hồng giáp không đánh cắp được kỹ thuật và Long Châu, nhưng trước khi chết lại phát hiện ra một video biết trước tương lai, nhìn đại trưởng lão kinh hoảng nói ra một câu chửi thô tục mẹ nhã của người cao lục. Đường đường là đại trưởng lão, cũng sẽ nói câu thô tục. Ha ha ha, đây là người có tiếng tăm lừng lẫy, mẹ nhã tiên đoán. Ngày 12 tháng 12 năm 212, tận thế buông xuống, chúng ta chỉ là đi trước các ngươi một bước. Việc này càng nháo càng lớn, toàn bộ Internet đều nổ tung. Tận thế. Thiên thạch rơi xuống. Trời ạ! Long Châu vậy mà lại là kỹ thuật tiên tiến mà người ngoài hành tinh thần bí kia giao cho đại trưởng lão của chúng ta. Lây nhiễm, virus thay ma, sẽ ăn người sao? Đây cũng quá khủng bố rồi. Ta không được, ta muốn hưởng thụ những giây hạnh phúc cuối cùng, muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu ma quỷ quái trên mạng đều xông ra, một đám võ đấu gia cường đại đều yên lặng siết chặt nắm tay, dự định cứu vớt thế giới, bảo hộ sự an toàn của Thạch Tinh. Đinh. Trùng hồng giáp trước khi chết, tuy rằng không đoạt được kỹ thuật Long Châu, nhưng lại phát hiện ra đoạn đối thoại tiên đoán về tận thế kia và công bố ra, khiến cho thế giới chấn động, lâm vào sự khủng hoảng như trong những ngày tận thế. Hứa Chỉ, lúc này đây người Bạch Ải chưa bị diệt sạch, ngược lại là trùng hồng giáp bị diệt sạch. Mà đại trưởng lão sau này mới chết, hiện tại vậy mà lại đã chết, hơn nữa sự tồn tại của mình còn bị lộ, khiến mọi người lâm vào khủng hoảng. Quả nhiên, vận mệnh luôn tràn ngập biến số. Thời kỳ giữa của nền văn minh đã suy đoán xong, có lưu trữ hay không? Lưu trữ, gọi nó là. Hứa Chỉ gật gật đầu, văn minh phục hưng, võ đạo sống lại. Lúc này, trong lòng Hứa Chỉ đã không thấy được sự khả quan nữa. Đại trưởng lão đã chết, hơn nữa thế lực của người cao lục cũng bị thiệt hại rất nhiều, cho dù mấy năm nay phát triển rất mạnh, nhưng lúc này đây đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Quả nhiên. Thạch Tinh, năm 212. Đinh. Thiên thạch diệt thế rơi xuống, bắt đầu lây nhiễm. Bởi vì đã có tiên đoán về tận thế, cho nên mọi người đều đề cao cảnh giác, dân chúng càng khủng hoảng, số lượng lây nhiễm cũng giảm bớt. Trong một tháng, người cao lục miễn cưỡng khống chế không cho khuếch tán. Nhưng rất nhanh, virus tiến hóa biến dị lần thứ hai bắt đầu bùng nổ, người cao lục giống như trước đây liên tục bại lui, không thể ngăn cản. Thiên tài chiến đấu đệ nhất Kakalin thành lập mồi lửa kế hoạch, xuất lĩnh thế hệ tinh anh trẻ tuổi nhất phá vòng vây. Thạch Tinh, năm 214. Sau vài năm nghiên cứu và phát triển của những người còn sống sót, huyết thanh ra đời. Nhưng cao lục tinh người vừa mới chống cự được sự lây nhiễm của thây ma bình thường, lại phát hiện vua thây ma vẫn có thể lây nhiễm, rất nhanh sau đó, vua thây ma đột kích, bọn họ hoàn toàn diệt vong. Hứa Chỉ thở dài một hơi, so với trước đây còn chết sớm hơn mười mấy năm. Bởi vì bảy viên thạch châu đã làm thành Long Châu, mà Long Châu chỉ có thể hồi phục thương thế cá nhân, không thể thực hiện thêm các nguyện vọng ly kỳ khác, chẳng hạn như là làm thây ma biến mất. Đã không có bảy chiến sĩ thạch châu, căn bản không thể ngăn được vua thây ma. Hứa chỉ cho rằng lúc này đây suy đoán đã kết thúc. Ai biết trong mắt hắn, một đám chiến sĩ bạch ai thấp bé từ chỗ nào đó lặng lẽ đi ra, ở trong phế tích của người Cao Lục, sử dụng nghiên cứu của bọn họ để chế tạo huyết thanh chống lại sự lây nhiễm. Hứa chỉ lắc đầu, như vậy thì có ích lợi gì? Người Cao Lục có thứ đồ chơi này, cũng không thể ngăn được vua thay ma. Mặc kệ như thế nào, một đoạn thời gian đã trôi qua, người bạch ải ở trong thi triều dễ chịu hơn rất nhiều, không sợ thay ma bình thường cảm nhiễm. Đồng thời, thiên phú chiến đấu của bọn họ vậy mà lại cường đại hơn so với người Cao Lục, dễ dàng thích ứng sinh tồn trong tận thể hơn. Thiên phú chiến đấu của bọn họ rất khủng bố, chỉ là chỉ số thông minh không đủ cao, bị người Cao Lục dẫn đầu phát minh ra hệ thống tu luyện. Một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu, hoàn toàn áp chế, không bao giờ cho ngươi khả năng cuộc khởi. Hứa chỉ lắc đầu thở dài, bỗng nhiên hiểu được kiên kỵ của đại trưởng lão, tốc độ cuộc khởi chậm, không đại biểu cho tiềm lực của đối phương không bằng bọn họ. Tiếp theo, nhóm người chiến sĩ bạch ải này mang theo người già phụ nữ và trẻ em, gặp vua thay ma, rất nhanh đã bị cảm nhiễm. Hứa chỉ hơi nhắm mắt lại, muốn rời đi. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Sau khi người bạch ải bị virus đại nhất thống cảm nhiễm thì thân hình nhanh chóng bị đồng hóa, lộ ra thần sắc dữ tợn, vậy mà trong đó có một người thành công còn sống, hơn nữa còn xuất hiện hình thái chiến đấu đặc thù. Tố chất thân thể của người bạch ải rất cường đại, sau khi tiêm vắc. Xin phòng bệnh vào, có tỷ lệ xuất hiện thể miễn dịch virus. Hứa chỉ hơi giật mình. Đây là vốn dĩ là người bạch ải thấp bé, nhưng hiện tại dáng người đã cao hơn một chút, nhưng vẫn có hai sừng dài, một đầu giống như ác ma. Nhắc đến biến thân, khiến cho ta nhớ tới Fiera. Tuy rằng không giống, nhưng mà tại tuyến thế giới luôn có vô hạn khả năng. Luôn có một con đường thông suốt hướng tới tộc ác ma. Hứa chỉ cười rộ lên, lập tức có chủ ý, không chờ hắn tự hỏi, người bạch ải biến dị này đã bị vây giết, cho dù xuất hiện biến chủng mới, thực lực tăng lên nhiều, nhưng vẫn không thể chống lại thi triều mênh mông như biển. Đinh. Thời kỳ cuối của nền văn minh đã suy đoán xong, có lưu trữ hay không? Lưu trữ, văn minh của tuyến thế giới này gọi là. Hứa chỉ cười cười, kỷ nguyên hủy diệt, chiến sĩ Long Châu. Chiến sĩ Long Châu kết thúc. Đây là một loại khả năng có thể xảy ra trong tương lai, khiến cho Hứa chỉ có thêm càng nhiều tin tức. Đặc tính của chủng tộc người bạch ải và trùng hồng giáp cũng có thể lý giải trong nháy mắt. Đây là tin tức không tồi. Dù sao, nếu như mình thật sự muốn chế tạo một thế giới giống như hệ thống Long Châu, nền văn minh tế bào trong vũ trụ chân không bùng nổ, muốn vượt qua mồi lửa văn minh của Caroline thì tất nhiên phải đi nghiệm chứng các khả năng, làm đến nơi đến chốn. Fiera là một cái đi, cảm giác hẳn là có thể mang đến kinh hỉ cho thế giới Long Châu này. Hứa chỉ cảm thấy suýt chút nữa đã quên mất cuộc đánh đố, cảm giác hứng thú bừng bừng này đúng là muốn nghiện. Có điều, mới hưng phấn được chốc lát, ngọn lửa này đã nhanh chóng bị tưới tắt. Không giống trước kia, lần này tính toán sa bàn văn minh rất đặc biệt. Hắn đứng trên cao quan sát toàn bộ thạch tinh khổng lồ rộng trăm mẫu. Đây là một thế giới với diện tích to lớn ngang với thế giới Vu Sư, hình cầu rộng lớn mênh mông. Những tầng băng trắng xóa và núi sông xanh miết làm cho người ta có cảm giác tươi tốt đầy sức sống. Ta vô tình vượt qua con đường tương lai của hai thế giới. Vô số người bị hủy diệt, muôn dân thống khổ, kêu rên. Ta đã dần trở lên lạnh lùng, thờ ơ, giống như trước mắt chỉ là một trò chơi, một chuỗi số liệu. Hứa chỉ cảm giác nội tâm mình. Nhưng đó không phải là một trò chơi thực sự. Tất cả những gì mắt thấy được đều sẽ thực sự phát sinh trong tương lai, là một hiện thực đầy máu me. Bản thân Hứa chỉ đang tính toán tương lai nền văn minh của hành tinh này. Hiện giờ hắn đã trở nên giống với tam trụ thần trước kia. Được Caroline gia trì khiến hắn thực sự cảm nhận được độ khủng bố và mạnh mẽ của tam trụ thần. Hắn lạnh lùng coi từng sinh linh như quân cờ, thiên địa là bàn cờ, dẫn dắt toàn bộ dòng chảy của thế giới, thúc đẩy đến quỹ tích mà mình muốn. Hứa chỉ có thể thích ứng khá tốt, bởi vì đây không phải lần đầu tiên của hắn. Vậy, nếu là người khác thì sao? Có lẽ kẻ đó sẽ mê muội bị nhấn chìm vào trong, coi bản thân là chân thần chí cao, duy nhất trong vô số tương lai của thế giới này, coi chúng sinh như kiến hôi, tùy tiện nhào nặn sáng tạo, mở ra vô hạn khả năng. Dòng chảy thế giới, hệ thống ma hạch quả thực hướng về phía máy móc lạnh lão. Có điều, đó cũng là chuyện đương nhiên. Từ năm đó khi ta sáng tạo ra ma hạch, ta đã biết họ chính là một cái máy vi tính siêu cấp. Hệ thống máy móc ma hạch sẽ làm cho tình cảm của họ dần trở nên lạnh lùng, bằng không cũng không thể có cách giải thích về dòng chảy thế giới. Chỉ là, nếu tương ta thành tựu thần sáng thế chân chính, đứng ở quá khứ vị lai, thế giới thật sự biến thành một đường thẳng. Lúc đó, liệu ta có triệt để trở thành chân thần chí cao duy nhất đầy lạnh lùng kia không? Trong một cái chớp mắt đã là vô số thế giới sinh ra rồi hủy diệt, nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thật quá vô tình. Thế nhưng, hiện giờ nghĩ đến chuyện như vậy quả thực vẫn quá xa xôi. Mình mới là tiên đế đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện trở thành thần sáng thế có cô độc không? có lẽ là rất cô quạnh. Nhưng mình hiện giờ mới cấp độ bao nhiêu? Hứa Chí lén lút lừa Caroline hai lần, loại thần linh cấp 8 này cũng cảm thấy rất thơm ngọt. Hắn cúi đầu nhìn hành tinh sau 200 năm đã thủng lỗ chỗ, lửa chiến tranh thiêu đốt mặt đất, sinh linh tiêu vong. Dòng chảy thế giới chiến sĩ Ngọc Đồng này đã kết thúc. Hứa Chí nheo mắt, lại nhìn về phía cả một dòng chảy thế giới, tiếp tục tính toán dòng chảy thế giới tiếp theo, nghĩ xem cắt vào tiết điểm thời gian lịch sử nào mới là lựa chọn tốt nhất. Có nên lật đổ sự thống trị của người hành tinh cao xanh ngay từ ban đầu, sau đó dẫn dắt người Bạch Ải phát hiện ra hệ thống siêu phàm trước, ngược lại nô dịch người Bạch Ải. Thành lập đế quốc người Bạch Ải mà không phải đế quốc người cao xanh. Với trí thông minh của người Bạch Ải và tính cách hiếu chiến của họ, chắc chắn họ sẽ không phát triển được mạng lưới văn minh, có lẽ văn minh của họ là một thứ giả mang. Hứa Chí cân nhắc. Không cần vi phạm triều cường lịch sử như vậy. Trong văn minh thời đại bộ lạc, chủng tộc có trí thông minh càng cao càng có tỷ lệ lớn phát hiện hệ thống tu luyện trước, rồi thống trị thiên hạ. Đó mới là quỹ đạo lịch sử. Hứa Chí suy nghĩ một chút, không có suy nghĩ thay đổi nguồn gốc. Nhưng bộ tộc người Bạch Ải không thể chết trong lịch sử, tất nhiên sau đó sẽ phát triển lên, giáng xuống thế giới tận thế. Tác dụng lớn nhất của bộ tộc đó là làm chủ lực chống lại quân zombie, mà tiềm lực của bộ tộc bò cánh cứng đó là. Hứa Chí khẽ cau mày. Chủng tộc này rõ ràng thiên hướng khoa học kỹ thuật, sức chiến đấu bản thân rất nhỏ. Nhưng phát triển lên tất nhiên cũng sẽ rất mạnh. Cả ba tộc phát triển lên mới có thể đối kháng với tận thế của thế giới thạch tinh, với sự giáng lâm của virus zombie. Thế giới mà ba tộc cùng phát triển sao? Nhìn có vẻ khó tin được, nhưng không phải không khả thi. Hứa Chí cau mày, yên lặng tính toán sa bàn văn minh, cuối cùng quyết định chọn một tuyến thời gian. Phá vỡ quỹ tích vận mệnh bắt đầu từ đây đi. Hứa Chí điểm nhẹ một cái vào bóng dáng thấp bé nào đó, giọng lạnh lùng nói, người có sức mạnh có thể đẩy bánh xe thế giới hay không? Hãy để ta nhìn xem. Thạch Tinh, năm 221. Một kiến trúc chằng chịt cảm giác như một xưởng máy móc được tường vây trắng tinh vây quanh. Ầm ầm ầm. Hơi nước đang bốc khói, dây chuyền sản xuất ô tô đang hoạt động. Mấy người lùn thấp bé, màu trắng cao chừng mét hai với hai sừng đen xì xoắn ốc đang công tác liên tục, lắp ráp linh kiện. Keng keng keng. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên. Giải phóng rồi. Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ ngơi. Một đám người Bạch Ải rắn chắc dùng thần niệm giao lưu, chỉnh tề rời đi. Một lát sau, họ đến nhà ăn ăn xong những món đơn sơ, sau đó trở về khu nhà ở cho nô lệ. Bọn họ nhìn một người Bạch Ải đang run rẩy trên giường bệnh, thở dài, bệnh của Jack làm sao vẫn chưa khỏi. Nếu có thể đi bệnh viện thì tốt. Bệnh viện của người cao xanh làm sao có thể để tiện dân hạ đẳng như chúng vào. Một người Bạch Ải to béo cường tráng, làn da ngăm đen thở dài nói. Người Bạch Ải bị bệnh đều phải dựa vào thân thể mạnh mẽ chống chịu qua đi, không thì sẽ chết. Cũng không phải là không thể vào. Nếu được một ít người nhà giàu mua về làm bạn chơi nô lệ thì tốt hơn nhiều, sẽ được đưa bệnh viện xem. Nhưng chúng ta chỉ bị bán vào nhà xưởng làm công nhân dây chuyền sản xuất cơ giới, mạng nào có đáng giá. Chúng ta còn tốt. Có người nói, đồng tộc khác 3 năm trước bị bán đi đã trở thành giác đấu sĩ, đó mới thực sự là sống không bằng chết. Mấy người lùng nói tới đây lập tức rùng mình. Những tháng ngày đó thật là khủng bố. Những năm này, ô tô, máy móc không ngừng xuất hiện. Trí tuệ của người cao xanh quá mạnh mẽ khiến rất nhiều đồ vật khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Có người nói rằng, đầu năm nay người thống trị tối cao của người cao xanh, đại trưởng lão loại hình trí tuệ đã phát minh ra Ngọc Rồng, được gọi là thần lực khủng bố, là thứ có thể khiến người chết mọc ra xương thịt, thực hiện tất cả nguyện vọng. Nếu có thể cầu nguyện với Ngọc Rồng thì bệnh của Jack sẽ tốt hơn. Có người lau nước mũi nói. Yuri, người đang nằm mơ. Có người cười ha hả. Jack trên giường bệnh bỗng rung lên bần bật, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà. Đập vào mi mắt hắn là một gian phòng nhỏ đơn sơ, có 4 chiếc giường bằng ván gỗ. Bên cạnh có 2 chiếc bàn dài, mấy người ngồi trên ghế băng đang tán gẫu. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói mắt. Loảng xoảng loảng xoảng. Tuyến chính mới. Tia sáng hắt vào trong phòng. Bên ngoài phòng có âm thanh sóng âm điện tử từ đoàn tàu chạy qua. Đây là nơi nào? Không phải ta đã chết rồi sao? Đầu óc Jack có phần mờ mịt. Ha ha ha, nói tới Ngọc Rồng, có người nói nó phân tán ra các nơi, đám cách đấu gia đều rục rịch cả lên. Tiếng tán gẫu vẫn tiếp tục. Ừ, đúng. Người cao xanh thực sự quá mạnh mẽ. Loại hình chiến đấu của họ mạnh hơn chúng ta, loại hình trí tuệ còn có thể chế tạo các loại máy móc, thậm chí chế ra được Ngọc Rồng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Một giọng nói thoáng có phần quen thuộc. Nếu chúng ta cũng có thể trở thành cách đấu gia thì tốt. Tiếng trò chuyện vang lên. Sao có thể có chuyện đó? chúng ta yếu đuối như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi trường giác đấu của nô lệ làm các lão gia người cao xanh hài lòng một chút. Người cao xanh. Ngọc rồng. Thế giới tận thế. Virus sinh hóa. Trong lúc mơ hồ, bộ não giác bỗng nhiên tràn vào một dòng lũ ký ức khổng lồ và phức tạp, dội rửa mỗi góc trong đầu. Cảnh tượng tận thế điên cuồng tràn vào. Hắn nhìn thấy người cao xanh bị tuyệt diệt, cuối cùng lãnh tụ dẫn theo họ lén đi di chỉ người cao xanh đánh cắp huyết thanh virus. Đây là một quyết định chính xác, tuy rất nguy hiểm nhưng lại thành công. Họ không còn sợ thủy triều zombie lây nhiễm phổ thông, người già trẻ nhỏ miễn cưỡng sinh tồn. Họ sống tạm một hồi lâu trong thế giới đổ nát, cuối cùng vẫn gặp phải vua zombie. Xoạt. Đầu hắn bỗng nhiên đau như búa bổ, còn người co rụt lại vì sợ hãi. Bạn bè, thủ lĩnh, người già, trẻ nhỏ. Từng người sống sờ sờ ngã xuống trước mắt mình, vũng máu đỏ tươi chói mắt như vậy. Đầu óc hắn xoay tròn, bên tai có tiếng gào thét thê thảm, chết chóc. Không. Không. Tại sao chỉ còn một mình ta? Hắn trong ký ức đang kêu rên, quỳ rạp xuống đất, cũng bị lây nhiễm. Hắn cảm giác giống như có một luồng sức mạnh kinh khủng đang thức tỉnh. Hắn trở nên cao to uy mãnh, có thể đối kháng với vua zombie. Hắn chìm vào cơn điên cuồng, chém giết tàn khốc, mắt bị máu tươi nhuộm đẫm, không còn nhìn thấy rõ. Một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên, thiên phú chiến đấu của họ rất khủng bố, chỉ là trí thông minh không đủ, cho nên bị người cao xanh phát minh ra hệ thống tu luyện trước. Từng bước dẫn trước, rồi hoàn toàn bị áp chế, không cho ngươi có cơ hội phát triển lên. Đây là người nào? Ai đang nói chuyện? Ồ, tố chất thân thể người bạch ải rất mạnh, tìm xong vaccine phòng bệnh là có khả năng xuất hiện thể miễn dịch với virus. Giọng nói kia vẫn ở đó, giống như đang bình luận về chủng tộc này. Nói đến biến thân lại làm ta nghĩ tới Fiera. Tuy không giống, như dưới tình huống dòng chảy thế giới có vô hạn khả năng. Luôn tồn tại một con đường đi về phía bộ tộc Fiera. Rốt cuộc có ý gì? Phù. Một luồng máu phun ra, hắn rơi vụt xuống vực sâu. Ta chết rồi. Giác hoàn toàn nhớ lại hình ảnh trước khi chết. Mình đã biến thân, cùng với giọng nói thần bí kia. Giọng nói kia cuối cùng là của ai? Hắn rốt cuộc là ai? Giác mờ mịt nhìn xung quanh, không ngờ lại sống lại 10 năm trước. Lúc đó, mình mua vui trong bể khổ giữa đám nô lệ, ước mong về tương lai. Cho dù lúc đó mình cho rằng đó là năm tháng gian nan nhất, nhưng đối với sự bộc phát của virus zombie sau đó, quả thực như đệ tử gặp sư phụ. Các ngươi đều còn sống. Giác nhìn bạn bè trong phòng mà bật khóc không ngừng. Nếu tất cả còn có thể làm lại, nếu họ đều chưa từng chết. Ngươi làm sao thế? Ngươi không thích đàn ông đấy chứ? Loảng xoảng. Tuyến chính mới. Bên ngoài phòng vẫn có tiếng nói truyền tới. Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ. Giác cười thỏa mãn. Nhà ở quen thuộc. Xưởng sản xuất dây chuyền quen thuộc. Quay ngược 201 năm. Hắn cười. Trở lại thế giới trước tận thế 11 năm, ngày đó giống như lần đầu gặp gỡ, ánh nắng tươi sáng chiếu trong nhà xưởng. Sống lại thật là tốt. Sau mấy tiếng, hắn bắt đầu thu dọn suy nghĩ. Hiện giờ là năm 01, cách thời điểm virus bộc phát vào cuối năm thứ 12 là 11 năm. Khi đó, cho dù là người cao xanh mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi. Tương lai thật quá khủng bố. Còn người hắn co rút, không kìm nén được nỗi sợ hãi đối với thời đại kia. Đó là tận thế tanh máu thực sự. Sống cũng là điều xa xỉ. Trước mắt, hắn nhìn thấy zombie bao vây thành thị, xe cộ chạy dồn dập trong doanh trại của người sống. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ tử vong. Người đẹp của tộc cao xanh chẳng qua là món hàng giao dịch, trải qua vận mệnh bi thảm, thậm chí còn thảm hại hơn đám đầy tớ như bọn hắn. Tại đầu năm đầu tiên này, đại trưởng lão người cao xanh quả nhiên phát minh ra ngọc rồng, thế giới không có thay đổi. Một năm này chìm trong cuồng hoang, vì sự thần bí và mạnh mẽ của ngọc rồng. Thế nhưng, đó cũng là khi ác mộng bắt đầu. Bởi vì căn cứ vào video được tiết lộ ra khi bộ tộc cánh cứng đỏ náo loạn và xâm lăng, kỹ thuật ngọc rồng năm nay căn bản không phải kết quả của người cao xanh, mà là kỹ thuật tới từ vĩ độ thần bí cao cấp hơn. Trong video, năm ấy, một nhân vật bí ẩn nào đó giáng lâm, kết nối với đại trưởng lão. Kẻ đó nói cho đại trưởng lão về tận thế trong tương lai, sau đó mới xuất hiện ngọc rồng. Cuối cùng, vào thời khắc tận thế giáng lâm, sự tồn tại thần bí xuất hiện trong video kia lại xuất hiện, đang nhìn những người tộc lùn trắng còn may mắn sống sót chúng ta. Đầu óc hắn rung lên ầm ầm. Đó là dạng nhân vật gì? Có thể nhìn thấy mỗi loại thế giới tận thế trong tương lai sao? Không có ai biết. đó là ác ý hay thiện ý, ít nhất bề ngoài không có ác ý, dường như cách mà kẻ đó làm là đang giúp văn minh trên hành tinh này, giúp rời khỏi vận mệnh bi thảm tương lai kia, vận mệnh tận thế hủy diệt. Trong lời nói của kẻ đó, bộ tộc người bạch ải chúng ta sở hữu tiềm lực chiến đấu không cao hơn người cao xanh. Trong bầu không khí yên tĩnh, dắt nhìn bạn bè xung quanh. Lúc này, những người bạch ải khác không ai cho rằng chủng tộc cấp thấp như mình vượt qua người cao xanh có sức chiến đấu và trí tuệ song toàn. Đúng, trí tuệ của họ quả thực không ra sao, nhưng nếu sức chiến đấu có thể trưởng thành thì cũng sẽ mạnh mẽ hơn người cao xanh. Thời khắc cuối cùng của ta bị virus lây nhiễm, thân thể xuất hiện một loại biến hóa hình thể nào đó. Sự tồn tại thần bí đó đã từng lẩm bẩm. Có lẽ, có thể trở thành bộc tộc ác ma đóng băng Fiedra. Hắn nghe được một chút ý ẩn trong lời. Bộ tộc ác ma đóng băng kia hẳn là rất mạnh, mà Fiedra trong miệng kẻ đó cũng rất mạnh. Bộ tộc người bạch ải bọn họ trong tương lai có thể trở thành chủng tộc mạnh mẽ kia. Ta, tương lai sẽ trở thành Fiedra. Hắn với hai sừng xoắn ốc trên đầu, vóc dáng thấp bé, làn da trắng bóc, trong đôi mắt lóe lên dã tâm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, nhìn ra bốn phía. Tính toán thời gian hiện tại một chút. Năm nay là năm đầu tiên vừa bùng nổ Ngọc Rồng. Đại trưởng lão còn có thể thúc đẩy mạng Internet trong năm phát triển mạnh, đồng thời tuyên dương võ đạo hội, đẩy mạnh phát triển. Chuẩn bị cho tận thế. Sau đó lại thêm mấy năm, sự kiện người bạch ải bị trấn áp mà trốn đi xuất hiện. Năm đó, bản thân hắn cũng tham gia việc này. Bây giờ nghĩ lại, sau khi thất bại, đại trưởng lão chắc hẳn sẽ tuyệt diệt bộ tộc người bạch ải. Thế nhưng, theo như lời của tồn tại thần bí kia, đại trưởng lão đã nhẹ dạ tha cho người bạch ải, gắng để họ chạy thoát. Sống lại một lần mới phát hiện, thì ra kiếp trước sống yên biển lặng lại ẩn chứa nhiều âm mưu, sống ngầm phun trào như vậy. Hắn không ngừng suy tư. Sau đó là sự kiện quân đoàn Hồng Trù. Bộ tộc cánh cứng đỏ tập kích võ đạo hội, giết chết đại trưởng lão. Chính vì đại trưởng lão chết đi, người cao xanh mới khó có thể chống lại tận thế tương lai. Đại trưởng lão trong một đoạn thời gian tương lai gần sẽ không chết được. Cho dù ta cũng rất hy vọng lão chết đi, nhưng vì tương lai. Để ta suy nghĩ xem nên làm sao chạy trốn trong năm zombie bùng phát. Hắn không ngừng sắp xếp dòng suy nghĩ. Người bạch ải rất yếu ớt vì công pháp tu luyện của họ rất kém cỏi, lại không có được tài nguyên, không thể phát triển mạnh. Sau đó khi zombie bùng phát, họ mới bắt đầu lấy được công pháp tu luyện của người cao xanh trong náo loạn. Nhưng hiện tại, hắn mang theo trí nhớ kiếp trước nên có thể lén tu luyện. Hứa chỉ nâng quai hàm, mỉm cười nói, trong từng thời đại mà ta sáng tạo ra đều là người nguyên sinh tại đó như Ligam, ba nữ vua phát triển lên, chưa bao giờ có nhân vật chính thể loại trọng sinh cả. Có thể nhìn thấy tương lai dòng chảy thế giới thật là tốt. Nhưng chung quy vẫn phải chọn một quân cờ giống như khi Tam trụ thần đã chọn Subaru, Thịnh Lâm nữ, Đại Hoan Hỷ đế vậy. Nói đến chuyện xuyên Việt, đó hẳn là loại hình trụ thần hình thú và Subaru. Tinh. Thạch tinh năm 201. Người bạch ải xuyên Việt dắt trở về trước khi Ngọc Đồng xuất hiện một năm, ngầm tu luyện, bắt đầu tích lũy nội tinh. Thạch tinh năm 204. Tinh. Đây tớ người bạch ải vì thời đại mạng Internet bắt đầu mà nhu cầu sức lao động hạ thấp nên càng ngày càng bị đánh chửi nhiều. Người bạch ải cảm giác tận thế của mình đang giáng xuống, không còn được người cao xanh cần tới nữa, bắt đầu mưu tính thành lập quân phản kháng. Một đoạn phim ngắn xuất hiện trước mắt. Trong một trụ sở bí mật, giác đàn lớn tiếng diễn thuyết. Chúng ta không cần phản kháng. Chúng ta vẫn không bị ném bỏ nhanh như thế, bởi vì qua hơn 10 năm nữa, thế giới sẽ xảy ra kịch biến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tự động giành được tự do. Tinh. Một loạt chữ chậm rãi hiện lên. Dưới sự dẫn đường của giác, người bạch ải không lựa chọn phản kháng, thoát ly vận mệnh bị trấn áp, tàn sát. Hứa chỉ đứng ở biên giới nhìn buổi dĩ thuyết đầy nhiệt huyết sục sôi. Một bầy người bạch ải ở dưới hô hào khí thế. Trong thời khắc này, hắn chợt hoảng hốt như nhìn thấy một vòng xoay lịch sử mới tinh chậm rãi ép tới. Hứa chỉ xoay người rời đi. Chỉ cần có thể làm lại, mỗi người đều sẽ là thánh nhân. Tinh. Thạch tinh năm 207. Thời đại mạng Internet, mọi người thành lập diễn đàn trên Internet, bảo lưu bí mật, bỏ cánh cứng đỏ hiền lành bắt đầu phát triển mạnh, để lộ răng nanh. Hoàn thành ngăn chặn hành động ám sát, ngăn cản thế lực đôi bên bị tổn hại. Giác thể hiện ra bản thân trong một năm này. Một bộ tiểu thuyết mạng không tên được phát lên mạng, tên là Dòng chảy thế giới, Ngọc Rồng tận thế. Tiểu thuyết đồng nhân Ngọc Rồng. Ở thời đại mà mạng Internet vừa xuất hiện, loại văn chương như vậy chắc chắn rất xa lạ. Rất nhiều người hiếu kỳ bấm vào xem, phát hiện là một cuốn tiểu thuyết giả tài liệu toàn tập. Bên trong tiểu thuyết giảng về chuyện, nhiều năm trước, Thạch Tinh năm 198, một sự tồn tại thần bí, không biết đã nói cho đại trưởng lão về tận thế tương lai, đồng thời giao cho kỹ thuật Ngọc Rồng. Thứ này là giả à, nhưng cũng rất thú vị. Trong câu chuyện, kỹ thuật Ngọc Rồng tới từ một tiên đoán tận thế của một tồn tại của vĩ độ thần bí. Nó nói với chúng ta, ngày 12 tháng 12 năm 212, một thiên thạch sẽ rơi xuống mặt đất gây ra đại tuyệt diệt sinh vật, virus bùng phát. Văn minh của chúng ta sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Ha ha ha, quá thú vị. Mọi người đều cảm thấy lịch sử khá thú vị. Tiếp theo, họ tiếp tục xem, phát hiện sáng tác thời gian sáng tác đã tới năm 201. Trải qua 3 năm nghiên cứu, Ngọc Rồng xuất hiện, mạng Internet phát triển, bùng phát võ đạo. Tất cả cộng đồng mạng người cao xanh đều cảm thấy càng ngày càng thú vị. Tác phẩm này không phải chính là ngày Ngọc Rồng xuất hiện đó sao? Ha ha, thú vị, tiểu thuyết thật thú vị. Ta lại cảm thấy thật vô vị. Đây không phải tiểu thuyết, mà là trích dẫn hiện thực. Mọi người tiếp tục xem tiếp một đám võ đạo gia bùng phát chém giết mãnh liệt bởi vì Ngọc 4 sao, đánh đến mờ cả mắt, chết mấy trăm người. Mọi tình tiết từ lớn đến nhỏ đều được quay không bỏ sót. Hả? Cái gã Gia Ba Hèn trên kia không phải võ đạo gia nổi tiếng nhất băng thịnh thành chúng ta sao? Hả? Làm sao lại xuất hiện chồng của ta? Chờ đã, theo thời gian 3 giờ 17 phút chiều, không phải là chuyện sẽ xảy ra sau 10 phút nữa sao? Mọi người còn chưa kịp có phản ứng. Một tin tức đã làm nổ tung, chính là bình luận về người chồng của người vợ kia, chồng ta quả thực đã đi ra ngoài. Tuy anh ấy không nói với ta về hành trình, nhưng quả thực đi về phía đó. Có người nói là có tin tức về Ngọc Rồng. Tin tức này lập tức dẫn nổ. Nhất thời, mọi người cảm thấy phải coi trọng nhiều hơn. Một suy nghĩ khó tin bốc lên trong đầu, tiểu thuyết này, nó đang nói về tương lai sao? Một loại cảm giác căng thẳng và khủng hoảng vô danh bùng phát. Các mục bình luận tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Trong nháy mắt, toàn bộ các bằng hữu, thân thích của võ đạo gia trong danh sách đều dồn dập bày tỏ những võ đạo gia mà mình quen biết đều đi về phía kia. Lời này khiến toàn bộ mạng Internet sôi sục. Năng lực lớn như vậy sao? Có thể điều động rất nhiều võ đạo gia chạy sang bên đó, sau đó coi như một trò đùa dai. Không. Thứ này càng giống như là tiên đoán. Không thể nào, chương tiểu thuyết này là tiên đoán sao? Độ khuếch tán của tin tức tăng cường với tốc độ ghê hồn. Càng ngày càng nhiều người quan tâm, thậm chí rất nhiều võ đạo gia gần đó muốn lập tức chạy tới bên kia tra xét tình huống, hoặc ngăn cản bi kịch. Nhưng cũng đã không kịp. Khi mọi người đến đó đã nhìn thấy một cảnh kinh khủng, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, trở thành một sự kiện chém giết võ đạo gia vì Ngọc 4 sao không thể ngăn cản. Tiên đoán hoàn mỹ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy da gà nổi lên toàn thân. Cái cần thiết chính là hiệu quả như vậy. Dắt hít sâu một hơi, mỉm cười. Hắn bấm thời gian chờ tuyên bố chính là để mở ra bài đăng trong đúng giây phút này, như vậy mới khiến mọi người càng tin tưởng tiểu thuyết hơn. Tiếp theo, hắn làm ra một quyết định điên cuồng hơn. Đăng toàn bộ chương truyện còn lại lên cùng một lúc. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại cơ chế chứng thực danh tính trên mạng vẫn chưa thành lập, đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Nếu hắn không nhân dịp này đăng hết truyện lên một lượt mà chậm rãi rải ra, thân phận hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Sau khi hắn đăng truyện xong lập tức đứng lên, không dám ngồi tiếp tại nơi đăng nhập mạng Internet lâm thời này nữa. Nhất thời, toàn bộ thạch tinh rơi vào cảnh bạo loạn. Mọi người tiếp tục xem những chuyện phát sinh tương lai được viết trong quyển tiểu thuyết, chi tiết cực kỳ tỉ mỉ. Tương lai không xa, bộ tộc cánh cứng đỏ sẽ tập kích đại trưởng lão tại đại hội võ thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng sẽ thất bại, sau đó bị diệt tộc. Thế nhưng, sau đó xuất hiện video tận thế. Đúng như dự đoán, ở năm thứ 12, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, để lại một vệt tím sáng lạn, đập nát tầng băng, virus hoàn toàn bùng phát. Huyết thanh được nghiên cứu ra, nhưng virus xuất hiện tiến hóa đời thứ 3, vua zombie xuất hiện. Đế quốc người cao xanh bị hủy diệt, cả thạch tinh trở thành đống đổ nát. Miêu tả trong truyện quá khủng bố, khiến da gà mọi người nổi cả lên. Đồng thời, nội dung câu chuyện quá thăng trầm, vừa đặc sắc lại tràn đầy đen tối và tuyệt vọng. Tại cuối cùng, khi quyển tiểu thuyết xong xuôi, không hề có dòng chữ câu chuyện chỉ do hư cấu, mà là một dòng chữ đỏ tươi, câu chuyện thực sự tồn tại trong dòng chảy thế giới khác của vũ trụ. Âm âm. Không ngờ lại thực sự tồn tại. Thật dọa người. Toàn bộ người xem tiểu thuyết đều kinh động, truyền bá điên cuồng. Mặt khác, đại trưởng lão cũng đang kinh hãi. Bởi vì sự kiện kỹ thuật Ngọc Rồng được miêu tả trong truyện quả thực là hồ sơ cao cấp nhất thuộc về tầng lớp thống trị cấp cao trong đế quốc họ. Trong quyển sách này có viết, thạch tinh năm 208, tại đại hội võ thuật đệ nhất thiên hạ, ta sẽ bị đánh lén mà chết. Video bí mật cũng bị tiết lộ thân thể màu xanh sẫm to béo của đại trưởng lão mềm hoặc tại ghế ngồi. Ông ta nhìn thấy một tương lai bi thảm. Tộc nhân của ông kêu rên trong bi thảm, tử vong trong thống khổ. Một cảm giác tội lỗi quanh quẩn trong lòng khiến ông ta uể oải và bất lực tột cùng. Cha! Tra. Tra xem là ai sáng tác bộ tiểu thuyết này, sau đó tìm xem quân đoàn Hồng Trù chuẩn bị tập kích kia có tồn tại hay không. Đại trưởng lão ra lệnh. Trong vòng 3 ngày, họ lập tức tra ra sự tồn tại của quân đoàn Hồng Trù, chỉ có điều quân đoàn Hồng Trù đã ngầm giải tán. Đó là chuyện đương nhiên. Bộ tộc cánh cứng đỏ cũng giật mình như chúng ta, sắc mặt đại trưởng lão ảm đạm. Dù là ai nếu nhìn thấy tương lai tử vong của mình đều sẽ không giữ được bình tĩnh. Trên Internet, một số người linh thông tin tức hoặc tập đoàn có thế lực mạnh mẽ cũng đang điên cuồng tra xét, cũng tìm ra được sự tồn tại của quân đoàn Hồng Trù. Thật sự tồn tại. Trời à, những điều đó không phải hư cấu. Sáng tác kia chính là tương lai. Thật khó mà tin nổi. Chúng ta đang nằm mơ sao? Xã hội chúng ta hài hòa như vậy, làm sao sẽ xuất hiện thứ ly kỳ như thiên thạch rơi xuống? Người xuyên Việt. Là người xuyên Việt tới từ tương lai. Mặc kệ như thế nào, giết chết những kẻ phản bội kia, bộ tộc cánh cứng đỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt tộc. Không thể diệt chủng. Căn cứ vào sự kiện diệt vong trong tương lai của chúng ta, hiện tại chúng ta phải đoàn kết sức mạnh hai tộc để cùng đối kháng với tận thế. Mỗi người nói một kiểu. Phái cấp tiến, phái bảo thủ, phái cứu thế dồn dập xuất hiện. Dắt hít sâu một hơi. Hắn không chỉ muốn sớm công bố tin tức tận thế, mà mục tiêu quan trọng hơn của hắn là liên hợp bộ tộc cánh cứng đỏ lại. Cho dù đã biết quyết sách của tầng lớp người cao xanh là sẽ không thể để hai tộc chúng ta cuộc khởi cơ hội là phải do tự bản thân ta tranh thủ. Hắn công bố tin tức là để ngăn cản hành vi chịu chết của tộc bò cánh cứng đỏ, cũng là để liên hợp với bộ tộc đó. Tin. Tầng lớp cao của đế quốc không thể khống chế được tình thế và dư luận, không cách nào đè nén và khống chế thế cuộc, thời đại tận thế luận sớm bắt đầu, toàn dân khủng hoảng. Thạch tinh năm 209. Vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Người Bạch Ải và tộc bò cánh cứng đỏ cùng khởi nghĩa, trước sau nổi dậy phản kháng, sau đó lần lượt bị trấn áp. Lúc này, họ ngầm liên hệ với nhau cấp tốc liên hợp, tạo thành liên minh cùng đối kháng với người cao xanh. Hai quân đội phản kháng hợp tác với nhau. Tầng lớp cao người cao xanh nhanh chóng bị rung chuyển, cực kỳ e ngại việc hai tộc kia vùng dậy. Tuy rằng người cao xanh vẫn có năng lực chèn ép liên quân, nhưng muốn hủy diệt quân địch sẽ tổn thất thực lực cực lớn. Họ không dám làm bừa để tránh khỏi tận thế tiến tới. Đại trưởng lão quyết định, thể hiện ra sự tàn nhẫn của một kiêu hùng. Ông ta đồng ý với đề nghị năm xưa của chân thần thần bí, phụ trợ người Bạch Ải vùng lên, thậm chí chủ động giúp đỡ bộ tộc bò cánh cứng đỏ phát triển. Ông ta tuyên bố, thừa nhận quyền công dân của hai tộc, cũng cho phép tham khảo khoa học kỹ thuật lẫn nhau, giao lưu công pháp với nhau. Tin. Thời đại võ đạo khai màn. Tại khắp nơi trong thời đại này có thể thấy người thuộc tộc bò cánh cứng đỏ, người Bạch Ải, người cao xanh mang võ đạo đi giao lưu với nhau. Một thời đại mới, thời gian tạm dừng tại đây một chút. Hứa Chỉ khoác da ngoài người Bạch Ải, cất bước trên đường phố. Hắn bỗng ngồi xuống dưới mái vòm xi măng giữa hai tòa nhà cư dân, trước thao trường, vẻ hứng nhìn hai võ đạo gia luận võ. Cộc cộc cộc. Quyền cước va chạm kinh người giống như tiếng đạn bắn. Phía xa có xe hàng bán đồ ăn vặt xếp đầy bánh tráng được phụ nữ người Bạch Ải đẩy đi. Trên trời có những con chim màu trắng chao liệng. Ta có một mơ ước, con của chúng ta sẽ được sống trong một quốc gia không đánh giá ưu khuyết của chúng dựa vào màu da và chủng tộc của chúng, mà là bằng vào phẩm cách của chúng. Ở đằng xa, một bọ cánh cứng đỏ lớn bằng móng tay đứng trên đầu một người Bạch Ải đang diễn thuyết. Chúng ta có thể làm việc với nhau, cùng cầu khẩn, cùng đấu tranh, cùng ngồi tù, cùng giữ gìn tự do, cùng chống lại tận thế. Bột. Tiếng ngào ầu vang lên trong đám đông. Bọ cánh cứng đỏ và người Bạch Ải rất thỏa mãn. Người cao xanh không hề chống lại cuộc đại dung hợp này, bởi vì trước mặt tận thế khủng bố sắp giáng xuống, kinh nghiệm của họ không là gì cả. Tin. Trung kỳ văn minh đã hoàn thành tính toán, có muốn lưu trữ hay không? Lưu trữ, đặt tên là. Hứa Chỉ gật gù, văn minh phục dung, trong lúc dung hợp. Chương đại dung hợp. Thời đại như vậy thật thú vị. Hứa Chỉ ngồi bên đường thì thào nói, nếu có thể, ta hy vọng thời đại này trong tương lai sẽ trở thành hiện thực chân chính. Không thể phủ nhận, trong vô số dòng chảy thế giới, dòng chảy này rất đặc biệt, độc hành. Rõ ràng người cao xanh ở sơ kỳ văn minh đã thống trị thiên hạ, đến trung kỳ lại đột nhiên thay đổi, mau chóng thực hiện đại dung hợp. Ba bộ tộc bắt đầu giao lưu bình đẳng, cùng chống lại tận thế. Người Bạch Chải. Võ đạo cung của ác ma đóng băng. Giác mặt võ phục rộng rãi màu trắng có chữ đóng băng, vóc dáng thấp bé nhưng tỏa ra khí phách kinh người. Trước mặt hắn có vô số người Bạch Ải mặc võ đạo phục đang cung kính lắng nghe. Ác ma đóng băng. Có người nói rằng chúng ta có tiềm năng của ác ma đóng băng. Ta đã nghĩ rất lâu, cái gì gọi là đóng băng? Giác nói bằng giọng bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn một đám đệ tử, có khí độ tông sư đại phái.

luyện khí sĩ tu luyện tới hậu kỳ là phải độ lôi kiếp mới có thể phi thăng. Tốc độ xe Akina thở dài một hơi, ai, đợi một thời gian nữa hãy công bố ra ngoài đi. Dù sao hiện giờ mọi người cũng đang bị chân tướng cổ đại đả kích đến không nói được gì, chờ thêm một lúc đã lại nói. Mọi người đồng loạt gật đầu, dù sao cũng là vì sự phát triển của hệ thống văn minh Trung Hoa cổ đại. Nhất khí hóa tam khinh. Hứa Chi chậm rãi thả máy tính bảng xuống, sắc mặt dần mất bình tĩnh, thậm chí hắn càng ngày càng có cảm giác dường như thời cổ đại thực sự từng tồn tại nhóm tu sĩ viễn cổ kia vậy. Phân tích như vậy thật quá trùng hợp. Có điều, tồn tại hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Xem ra, cơ sở văn minh Trung Hoa đã được đặt vững, âm dương nhị khí tuần hoàn trong cơ thể, thêm chất xúc tác khí hydro, ba loại khí phối hợp, có thể nói là đã phát triển mạch khí đến mức tận cùng. Những loại khí này làm vật dẫn năng lượng không ngừng vận chuyển trong mạch máu của cơ thể, giàu có năng lượng, thiêu đốt ra ngọn lửa quả thực là linh hỏa, nước sinh ra đúng là linh thủy. Huống chi, những loại khí này còn có thể có các loại biến chủng như metan, heli, chỉ cần năng lượng đầy đủ thì sẽ xuất hiện các đặc tính siêu phàm khác biệt. Một loại hệ thống vận dụng khí đến đỉnh cao. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn đám gia súc đang giận dữ phấn đấu, chuẩn bị tạo lò phản ứng hạt nhân, chuẩn bị phấn đấu vì sự nổi dậy của Phật gia phóng xạ, cảm thấy bất đắc dĩ. Vẫn phải nghĩ biện pháp làm hoạt động, thả những nguyên liệu phóng xạ tới tay họ, bằng không thì không có nguồn năng lượng để hấp thu, không bột đố gột nên hồ. Quả thực cũng cần cân bằng nghề nghiệp một phen. Các cư dân mạng suy nghĩ logic rất rõ ràng, phục hồi đầy đủ chân tướng lịch sử cổ đại, chân tướng lôi kiếp cổ đại gì đó, nhất khí hóa tam khinh, chiến tranh giữa hóa học cổ và vật lý cổ vừa nghe đã thấy dở khóc dở cười. Nhưng không thể phủ nhận, chung quy lại vẫn rất có tính thực thi, nhưng cuối cùng những suy luận đặc sắc của họ vẫn chỉ làm cho hóa học đạo tu trở nên cường thịnh, còn Phật tu vẫn không hưng thịnh lên được. Vậy thì thật không tốt. Hứa Chỉ một tay chống quai hàm, ngồi trên ghế. Đầu ngón tay chậm rãi gõ máy tính bảng, nhìn bình luận. Đạo tu đều đã xuất hiện nhất khí hóa tam khinh, Phật dù sao cũng phải thêm một ít lý luận chứ. Hiện giờ Caroline đang suy tính tương lai, còn phải thêm 200 nữa mới có thể hoàn toàn hóa tương lai thành hiện thực. Hai ngày nay, vừa hay hắn có thể bận biểu phát triển lục đạo luân hồi một phen. Dù sao hai bên đều là hệ thống phóng xạ và khí đương nhiên phải phát triển đồng bộ. Tuy rằng Caroline đã nói, sau này hai giới dù muốn giao lưu với nhau cũng vẫn chưa có kế hoạch chính thức. Để hai bên ngày sau có thể giao lưu được thì có lẽ đều phải phát triển một chút. Dù sao hệ thống Phật đạo cường thịnh lên cũng là cơ sở của lục đạo luân hồi. Thậm chí trong lúc này, Thiên Nhân Đạo cũng đang quan sát các Atula đạo, đồng thời bắt đầu tu luyện hệ thống tổ tiên viễn cổ của họ. Hứa Chỉ tiện thể dẫn dắt các đại năng thiên nhân như Vân Đế, Vân Trung Quân một chút. Bọn họ cũng rất chấn động đối với cái gọi là nhất khí hóa tam khinh. Thiên nhân giới. Giờ phút này, các vị cường giả đang ngồi trong thần điện trên đỉnh mây, cúi đầu nhìn mặt kính. Chư quân, có hiểu nguyên lý nhất khí hóa tam khinh? Vân Đế uy nghiêm liếc mắt một lượt các thần tử quỳ san sát. Giờ phút này, cảnh tượng địa ngục dung nham rực cháy, thần linh chảy tràn nước mắt, chùa miếu viễn cổ, cô đăng đồng thau, thi thể thần tỏa ánh sáng rực rỡ, vẫn xúc động trái tim họ. Những Atula đạo kia vậy mà phục hồi ra nguyên lý truyền thừa trong xá lợi của tổ tiên họ, tái hiện luyện khí pháp cổ đại từ thời thượng cổ cách đây mấy trăm triệu năm. Cơ duyên kinh thiên địa bậc này, tất nhiên ai cũng mơ ước. Huống chi, Vân Đế thấy rất rõ ràng. Trong những bức tranh trong tòa miếu cổ kia, mỗi vị thiên kiêu từng thời đại lần lượt tiến vào cổ miếu hy vọng nhận được truyền thừa, nhưng không ai có được. Đến lượt những Atula đạo nhận được cơ duyên nghịch thiên, họ làm sao không kích động. Nhân cơ hội ngầm đánh cắp cơ duyên mới là biện pháp tốt nhất. Đồng thời, trước mắt càng xuất hiện các loại pháp môn khống hỏa, ngự thủy, nổ tung, vận hành khí tích lũy năng lượng trong cơ thể, không kém thiên phú của họ chút nào. Nhất khí hóa tam khinh, tự nhiên biết phương pháp tu hành. Phụng Đế lắc đầu, nói với các vị thiên nhân, ví dụ như, họ nói với việc sản xuất khí hydro, chúng ta đã có thể mô phỏng theo. Nghĩ đến, đây là một loại thuật luyện đang đỉnh lô của tổ tiên họ thời viễn cổ, là nguyên lý khống chế vật chất trong thiên địa, rất thần bí thế nhưng, chúng ta chỉ biết mặt ngoài mà không biết nguyên lý bản chất bên trong. Đúng, chỉ biết nghe theo mà không hiểu nguyên lý tu hành. Những người thuộc Atula đạo đó đều hiểu nguyên lý, không hổ là truyền thừa từ tổ tiên của họ. Đáng tiếc, chúng ta lại không thể nghiêm hình tra tấn, bằng không muốn bắt về ép cung thì dễ làm các thần tử đồng loạt thở dài. Bảo họ tu luyện, họ cũng có thể tu luyện theo. Dù sao họ cũng đã bí mật quan sát hồi lâu. Thế nhưng, họ lại không biết nguyên lý, cho nên bọn họ như bị nghẹn trong cổ họng. Vẽ da vẽ xương khó vẽ hồn, không hiểu nguyên lý tu hành, nguyên lý căn bản đó chính là tai họa ngầm to lớn. Vân Đế ngồi trên cao quan sát. Các vị, còn có kiến nghị gì? Bệ hạ, đây là truyền thừa cổ đại của họ. Họ là truyền nhân đương đại, đương nhiên có nguyên lý và nền tảng. Điều đó cũng không có gì ngoài ý muốn. Vân Trung Quân quỳ phía trước, lãnh đạm nói, thần đã từng cẩn thận quan sát trong bí mật, mỗi người họ trong lúc nghiên cứu thường nói đây là vinh quang tới từ 9 năm giáo dục bắt buộc của họ, cảm ơn việc đến trường giúp họ yêu quý tri thức hơn họ còn thường nhắc tới hóa học, toán học, vật lý là những ngành học thần bí. Thậm chí căn cứ theo tiết lộ, từ nhỏ họ đã phải học tập, mỗi ngày đều phải học 8, 9 tiếng. Đôi mắt của ái thần Bách Hoa bên cạnh khẽ rung lên, chè môi thốt lên kinh ngạc, mỗi ngày học 8, 9 tiếng. Vậy không phải một ngày trừ ăn cơm, ngủ nghỉ thì phải dùng toàn bộ thời gian trống để học tập. Đúng đấy. Vân Trung Quân than thở, có người nói, mỗi năm họ đều có sách mới, bài tập, bài thi dùng để sát hạch học thức. Trong thế giới nguyên sinh của Atula Đạo, mỗi đứa bé từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên, luyện Phật. Thật đáng thương. Đây chính là thế giới của cường giả sao? Atula Đạo mỗi người đều là chiến sĩ thiết huyết, không có thuở ấu thơ, mỗi người đều là chiến sĩ trời sinh. Ái thần Bách Hoa tràn lan lòng từ ái, kinh ngạc, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện tu Phật, tu đạo, vậy thế giới của họ tất nhiên cường giả như mây. Nàng có vóc dáng lồi lõm rõ ràng, trang phục tươi đẹp, eo thon sát người, đôi chân thon dài hoàng mỹ đeo vòng hoa tươi năm màu, là một vị hoa tiên tử theo đuổi cái đẹp hoàng mỹ. Ái thần Bách Hoa nói suy đoán, rất có khả năng vừa lên xong 9 năm giáo dục bắt buộc, học mấy môn lý hóa, mỗi người đều có thể bay lên trời. Hỉ các thiên nhân hít một hơi, sắc mặt không còn bình tĩnh. Thiên nhân bọn họ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng có cảm giác bị chiến sĩ Atula Đạo thuyết phục. Chiến sĩ Atula Đạo nhiệt huyết, bất khuất, còn yêu học tập từ nhỏ, mỗi người đều có thể trải qua việc học tập tu luyện khô khan, phức tạp như vậy. Chẳng trách người người đều là chiến sĩ trời sinh. Phải biết, thiên nhân đạo giống như nhân gian đạo, tuy từ nhỏ đã có trường tư thục, nhưng còn lâu mới có quy trình được quy phạm hóa như vậy. Biểu hiện của họ rất nguyên thủy. Càng hiểu rõ chủng tộc thần bí vực ngoại này, các vị thiên nhân ở đây càng bị hệ thống văn minh siêu phàm mạnh mẽ của họ đả kích sâu sắc. So sánh với họ, thiên nhân chúng ta đối xử với con cháu đời sau có vẻ thô thiển. Một ông lão râu tóc bạc phơ thở dài. Loại hình thức giáo dục này khiến người ta từ nhỏ đã tu luyện hệ thống chiến đấu, đó mới là căn bản làm bộ tộc mạnh mẽ lên. Vân Trung Quân nhìn ông lão, nói ra tình báo khủng bố mà mình thăm dò được, quả thực, đạo này giúp căn cơ của họ cực kỳ vững chắc. Có người nói còn có hình thức cực kỳ khắc khổ hơn nữa, mỗi 7 ngày mới được nghỉ ngơi 2 ngày, gọi là ngày nghỉ. Cái gì? Nghỉ ngơi có 2 ngày thôi. Ái thần Bách Hoa kinh ngạc, cảm thấy đáng sợ. Phụng Đế lắc đầu, hừ hừ, dễ dàng vậy sao? Có người nói, đến cuối cùng, 2 ngày kia cũng không phải để nghỉ ngơi, bình thường chỉ nghỉ nửa ngày mà thôi, đặc biệt buổi tối còn phải không ngừng luyện tập thậm chí nghe nói, tiền kỳ bọn họ phải văn lý song ly, đến cuối cùng mới căn cứ theo thiên phú mỗi cá nhân để tách ra tu lý hoặc tu văn. Khắc khổ như vậy, còn tu luyện cả hai mạch Phật đạo. Các thần tử nghe xong đều ngơ cả người. Quả thật toàn dân tu hành mà. Ngay cả Vân Đế cao cao tại thượng cũng đứng ngồi không yên, lông mày lộ vẻ trầm tư và nghiêm nghị. Trong triều đình, người trong cả sảnh đều giật mình. Mọi thiên nhân đều cảm thấy lòng bất an, lại vừa cảm thấy có kỳ ngộ to lớn, loại hình thức mà đời sau có thể làm gương. Sau khi chiếc khăn che mặt bí ẩn của Atula Đạo được vén lên, thế giới của họ chảy ra rất nhiều điều lật đổ thường thức. Có thiên nhân vội hỏi, nguyên lý, ta hiểu rồi, là thiên địa chí lý. Bọn họ nói tới truy nguyên tới cùng chân lý, biết được quy tri thức về quy tắc thiên địa, dùng tu hành hai hệ thống Phật, đạo làm chủ vậy văn là cái gì? Vân Trung Quân cười nói, lý là nhân tài loại hình chiến đấu, văn là nhân tài loại hình sách lược. Con cái của họ cũng được phân chia làm hai loại hình dựa vào thiên phú giống như thiên nhân chúng ta. Văn là nói tới tu luyện trí tuệ, tri thức. Người người đều là trí giả. Mọi người càng trầm mặc. Vậy là lại phân chia tinh vi, tỉ mỉ như vậy. Trong thế giới của Atula Đạo, chiến sĩ từ khi còn nhỏ đã phải không ngừng học tập và chiến đấu. Từ nhỏ đã phải tu Phật, tu đạo, tìm hiểu tri thức và quy tắc thiên địa, cô động thành một loại phương trình hóa học, phương trình vật lý, tính toán quy tắc thế giới, sau đó phân biệt đạp lên con đường tu hành Phật, đạo. Chẳng trách bọn họ lại dễ dàng thức tỉnh văn minh tu hành của tổ tiên mình thời viễn cổ đến vậy, thì ra nền tảng đã sâu dày đến mức này. Trong mắt các thiên nhân, một thế giới thần bí, một văn minh siêu phàm cao cấp chậm rãi được kéo màn che. Câu chuyện Phật đạo không hổ là hệ thống viễn cổ tồn tại từ lâu, dù đời sau cũng huy hoàng như thế. Thật khó tưởng tượng được thời đại thần thoại viễn cổ năm đó rực rỡ nhường nào. Hứa Chỉ Liếc nhìn phản ứng của đám người bên trong, mặt đen xì. Hắn ngồi trong phòng khách quét mắt nhìn cách cục của lục đạo luân hồi, xem biến hóa và bố trí của đôi bên mới bao lâu không quản mà đã trở thành thế này rồi. Những vị thiên đế từng là thiên nhân cao quý đứng trên thiên nhân giới quan sát đám sinh linh trộm gà bắt chó, nhìn trộm phòng thí nghiệm của đám sa điêu, vậy mà cũng có ý học trộm các loại phương pháp tu hành. nhưng học trộm thì cũng thôi đi, trước mắt là sao? Hứa chỉ cảm giác mê man, thích thổi phồng như vậy sao? Đám thổ dân các ngươi ở cùng bọn kia lâu ngày, trí thông minh bị đồng hóa theo, bị đè lên đất ma sát. Dở khóc dở cười, đồng thời Hứa chỉ cũng chợt nhận ra, cảnh này nhìn có vẻ cực kỳ buồn cười, trên thực tế lại là điều cực kỳ bình thường. Đúng thế. Cách cục khác biệt, góc độ không giống, cách nhìn vấn đề cũng khác nhau. Các ngươi cho rằng họ rất ngu, phong cách bị dẫn đi sai đường, nhưng thực ra đây mới là suy đoán chính xác nhất. Nếu là vật lý Phật, hóa học đạo, ở trong mắt những thiên nhân đó, 9 năm giáo dục bắt buộc chẳng phải là sự tu luyện từ nhỏ rất mạnh mẽ hay sao? Đây không phải một thế giới văn minh siêu phàm cao cấp, thần bí, hoàn thiện hay sao? Suy nghĩ một chút, từ góc độ này mà nói quả thật đạo lý đúng là như vậy. Các khoa đại học trên trái đất sinh ra chính là để lớn lên có tiền đồ, chính là để tu luyện Phật, đạo mà. Hứa chỉ cảm thấy những người chơi đợt này thật quá ưu tú đến độ da đầu hắn tê dại. Vậy là thay đổi cả thời đại rồi. Sâu chuối cả văn minh cổ kim. Những người này, khặc khặc khặc, thì ra cũng có ý học trộm. Quên đi, không quan tâm họ nữa. Sắc mặt Hứa chỉ quái lạ. Hắn lướt người đi, xuất hiện trong địa phủ. Bầu trời một vùng đen tối. Một toàn thành phong đô to lớn vững chãi đứng trên mặt đất. Mặt đất đỏ sẫm, bầu trời đen thui, không gian xa xăm trống trải khiến người ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Phong đô đã được xây dựng có thứ tự. Trong thành xuất hiện rất nhiều dân cư. Nhiều người ở lại nơi đây, chờ đợi đến lượt mình đầu thai chuyển thế. Tại các phương diện độc lập như gian cách đấu, sạp bán báo, mọi người cũng bớt đi nỗi cô quạnh rất nhiều, đồng thời hấp thu được lượng lớn tín ngưỡng hương hỏa. Địa ngục đạo trong lục đạo luân hồi đã hình thành đầy đủ. Nó ở nơi của người chết, cung cấp nơi dừng chân chờ đợi trước khi đầu thai cho người chết. Thậm chí địa ngục game thùng cũng đã định hình xong rồi. Hứa chỉ cúi đầu nhìn xuống thấy những chiếc máy game thùng. Trong mắt đám dân bản địa, đó đều là những nhà tù bằng thủy tinh, là đang nhìn thấy ảnh trong gương phản chiếu nơi sâu trong địa ngục. Tuyệt vô thần, khí thiên đế đã có trí tuệ riêng, thậm chí không ngừng mạnh mẽ lên trong chiến đấu. Không thể không nói, thượng quan và mạnh bà rất xứng với chức vụ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, thượng quan cũng thành công tìm được Thôi Phán Quan, phụ trách thẩm lý vụ án, bản thân nàng được rảnh tay, sau đó đơn giản là chịu trách nhiệm cho ăn canh. Như vậy, Hắc Bạch Vô Thường, Thôi Phán Quan, Mạnh Bà, Đế Thính đã tạo thành kết cấu cơ bản hoàn thiện. Gần đây cũng tìm được cả Ngưu Đầu, Mã Diện, tuy nhân khẩu cũng coi như phong phú, nhưng chức trách hơi trùng lập với Hắc Bạch Vô Thường, không đặc biệt cần thiết. Rầm. Hứa Chí rùng mình, một lần nữa ngồi về thần tọa luân hồi. Mạnh Bà chậm rãi khom lưng, cung nghênh bệ hạ xuất quan. Những năm qua có biến cố gì không? Hứa Chỉ hỏi. Hắn mặc long bào màu đen, đầu đội diêm vương quan, toàn thân lượn lờ vầng sáng vặn vẹo, biến hóa kỳ dị, tỏa ra khí tức nhiếp hồn người. Mạnh Bà nhẹ nhàng đáp, căn cứ theo tiếng nói của người chết trong tam giới nhiều năm, biết được thiên nhân đạo có ý hành động, lại muốn đảo ngược địa phủ, tấn công địa phủ, thủ tiêu sinh tử bộ. Ồ, Hứa Chỉ hiếu kỳ. Hắn chỉ liếc một vòng, không phát hiện loại hành vi này. Thiên nhân đạo có lượng lớn thiên đế sinh ra, bây giờ đã có khoảng 70 người, vậy mà đã bắt đầu muốn thử tấn công địa phủ rồi. Hơn 70 thiên đế, cũng không lạ. Bởi vì trong số hơn 60 vạn luân hồi, nhóm dẫn đầu từ thời điểm ban đầu nhất cũng đã xuất hiện thời kỳ bùng nổ lớn, đồng thời đều sinh ra tại thiên nhân đạo. Bọn họ chỉ có ý nghĩ vậy thôi. Mạnh Bà cười âm u, bọn họ tự biết lực chưa đủ, chỉ muốn suy nghĩ một phen. Đồng thời, hệ thống Phật đạo vừa xuất hiện triệt để hấp dẫn sự chú ý của họ. Họ vốn ngưng trệ không tiến thêm cảnh giới, không muốn chờ chết, cho nên mới có ý nghĩ về mặt này. Trước mắt, người có thể trở nên mạnh mẽ hơn bắt đầu chìm đắm trong hai hệ thống vừa mới sinh kia. Vậy thì thật thú vị. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Cũng không có gì ngoài ý muốn. Hệ thống Phật, đạo mới sinh giảm bớt khát vọng đột phá cảnh giới thiên đế của họ, bởi vì đây là thứ nằm ngoài thiên phú, là hệ thống tu luyện chính thống vững chắc thực sự. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện thường trong đời người. Các thiên nhân muốn truy cầu bậc thang cao hơn, nghĩ đến địa phủ thần bí, muốn sống lâu hơn. Sinh linh nhân gian đạo muốn truy cầu bậc thang cao hơn, muốn phản công thiên nhân đạo, thì có Lý Tam Sinh và Trương Kiêu. Ai cũng theo đuổi ý tưởng lật đổ sự thống trị của cấp cao hơn. Thế giới vốn là một vòng tròn. Hứa Chỉ cười, suy nghĩ một lát cũng cảm thấy thật thú vị, chờ họ triệt để phát triển cảnh giới cũng cần một thời gian nữa. Mạnh Bà cúi đầu, cũng không biết bệ hạ đang suy nghĩ gì, không dám đoán mò. Nếu là nàng, tất nhiên nàng sẽ giết từ trong trứng nước, làm sao mặc chúng tự ý phát triển. Nhưng nếu bệ hạ làm giống như suy nghĩ của nàng, vậy bệ hạ cũng không phải sự tồn tại chí cao duy nhất thống trị thế giới này, khống chế luân hồi điện tại địa phủ. Mạnh Bà cúi đầu tiếp tục nói, phong đô kiến thành, trật tự không còn hỗn loạn như trước. Trước đó vài ngày, Hắc Bạch Vô Thường đã hạ giới đầu thai luân hồi. Họ cảm thấy rất hứng thú đối với chân khí pháp âm dương nhị khí. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút. Mọi người trong địa phủ đầu thai cũng tốt. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường nghỉ phép thì Ngưu Đầu Mã Diện sẽ làm thay chức trách của họ. Vậy còn ngươi? Hứa Chỉ hỏi, ngươi có hứng thú với tu luyện pháp nào chăng? Phật ta đã nghe thấy biến cố về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nàng nói, cũng không cần giấu giếm điều gì. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, ta vừa vặn có một nhóm tài nguyên tu luyện Phật đạo, vừa vặn bỏ vào địa phủ. Nếu ngươi muốn thì tu luyện thử một chút. Dù sao hắn cũng đang tại chức, nên làm hết trách nhiệm. Huống chi, hắn lại đang là một bàn tay đen sau màn độc bá vạn cổ. Cần phải có cảm giác nhập tâm, thực lực thuộc hạ là cần tăng cường. Hết chương 853. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.